Trên đường không có nguy hiểm lớn, rõ ràng là chất lượng của bản đồ đường đi do dân cư Vương Thái cung cấp ra khá đảm bảo. Quả nhiên, Lâm Vi đội ngũ người thức tỉnh và người bình thường đều có thể từ Lâm Đông đến lãnh địa, cái này một xe ba vị cao thủ quả nhiên không thể nào là dạng đội ngũ kém cỏi được, gặp một con ma thú không thể nào chống cự lại đi. Gần trấn Phong Điệp, các tòa nhà hai bên đường dần trở nên phức tạp hơn, môi trường cũng trở nên phức tạp hơn. Thỉnh thoảng, có vài con ma thú tới gần, Y Liên và Hôi Nhận mỗi người phụ trách một bên. Những tiếng súng không liên tục, và những khối băng nở rộ. Đường Vũ cau mày, dường như càng ngày càng có nhiều ma thú. Trên đường đi, hắn đã thấy một số ma thú xuất hiện cùng một lúc, nhưng cái này sẽ khác, những con ma thú này dường như bị thu hút bởi động tĩnh ở đây, từng con ma thú từ đằng xa chạy đến. Cái này có chút không đúng, theo lý thuyết nơi này gần với nơi ẩn nấp Lâm Đông, mỗi ngày sẽ có tiểu đội ra ngoài cùng ma thú chém giết, ma thú sẽ ngày càng ít mới phải, nhưng bây giờ giống như chui vào hang ổ của đám ma thú vậy. Không thích hợp, trong lòng của hắn có chút suy đoán, lúc này, thực lực của ma thú xuất hiện dần trở nên mạnh mẽ hơn, uy áp đột nhiên tăng lên. Đường Vũ đang cân nhắc, nhìn thấy cách đó không xa có một tòa nhà cao, trong mắt đột nhiên sáng lên. Hôi Nhận xuống xe, chế tạo một chút động tĩnh, đem những con ma thú truy kích này ném ra xa. Giết là giết không có hết, nếu như là bình thường, Đường Vũ còn có hứng thú săn giết ma thú, bổ sung nguồn quỹ đang không có gì bên trong kho. Nhưng mà trước mắt tình hình thực tế không thích hợp cho lắm, hắn không vì một chút tiền nhỏ đem mình rơi vào nguy hiểm. Đánh giết có thể để khi khác, Đường Vũ nắm lấy tay vịn, nhảy một cái, bay vòng quanh cầu thang như một con khỉ, nhanh chóng lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Cả ba nằm rải rác và nhìn xung quanh theo ba hướng trên tầng cao nhất để đảm bảo rằng không có thông tin quý giá nào bị bỏ sót. Bên kia, có người. Đường Vũ nhìn về phía Y Liên và phát hiện đằng xa có một vụ nổ lửa đang tỏa sáng. Cách đó rất xa, nhưng tầm mắt của người thức tỉnh không bị che lấp. Ngay sau đó Đường Vũ đã ở xung quanh điểm nổ, nhìn thấy nhiều bóng người đang chật vật chạy thục mạng. Những người này tốc độ rất nhanh, có thể thấy bọn họ đều là người thức tỉnh. Đây rõ ràng là một đội chiến đấu rất tinh nhuệ. Đường Vũ cũng biết được một số thông tin về Lâm Đông. Đội chiến đấu trung bình chỉ có một hoặc hai người thức tỉnh, kém chút thậm chí là những người sống sót bình thường cũng là tiểu đội tinh nhuệ, mỗi đội đều có người thức tỉnh mới có thể di chuyển xa khỏi nơi trú ẩn. Tuy nhiên, tình hình của đội này rất tệ, cứ như vậy một hồi, các thành viên trong đội ngũ chạy chậm chạp đã tại vòng quây của ma thú chết thảm, còn sót lại một số thực lực khá mạnh, lo liều mạng chạy trốn. Truy kích ma thú có thực lực rất cường đại, nếu từ tốc độ nhìn, có thể đoán được ma thú đã thức tỉnh cấp 2 không thiếu cấp 3. Những người này coi như treo rồi. Đường Vũ đưa ra phán đoán này, ngay sau đó, ở cuối tầm mắt, mơ hồ lóe lên một bóng người. Những người bị đánh thức vẫn đang bỏ chạy lần lượt ngã xuống đất đau đớn, có người bị xây sát nửa người. Chương 49, thức tỉnh phía trên, đội tinh nhuệ đó rõ ràng đã chết hết, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đường Vũ sợ hãi, trên bản đồ, trấn Phong Điệp được đánh dấu là khu vực rủi ro thấp 2 sao. Còn lâu mới gọi là nguy hiểm, vậy mà giờ đây đã xuất hiện ma thú cấp cao sao? Một con ma thú như vậy gây ra một mối đe dọa nhất định cho đội của hắn, bên cạnh đó, tất cả những con ma thú có sức mạnh như thế này đã xuất hiện, không có gì đảm bảo rằng những con ma thú mạnh hơn sẽ không xuất hiện. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Y Liên hơi do dự, mặc dù cô có thể nhìn rõ nhưng rất khó để mô tả đó là loại quái vật gì. Hồi nhận sắc mặt lộ ra một chút ngưng trọng, đầu này ma thú sợ rằng thực lực đã đạt đến thức tỉnh cấp độ 5. Am hiểu về tốc độ, nhìn dáng vẻ tấn công của nó giống như thuộc dạng thợ săn, nhưng thực lực lại mạnh hơn nhiều. Đường Vũ gật đầu, quả thực là một người có kinh nghiệm sát thủ dày dặn, khả năng quan sát quả thực là đỉnh cao. Theo miêu tả của Hôi Nhận, trong đầu Đường Vũ hiện ra phương thức tấn công của đầu ma thú này, cho dù thực lực không được mạnh như mong muốn, với sự trợ giúp của đạo cụ, hắn cũng có thể tìm cách đối phó với đầu ma thú này. Chờ một chút, làm sao ngươi biết nó dạng thợ săn, cái này có chút không đúng đi. Mặc dù hợp đồng truyền tải ý thức chung của thế giới vào những người theo dõi, nhưng nó sẽ không chiếu lại bộ phim cho những người theo dõi, phải không? Hôi Nhận tự nhiên gật đầu, đương nhiên là phim rồi, chúa tể của tôi ơi, bộ phim về thế giới của ngài thật sự rất thần kỳ. Trong đó có rất nhiều âm mưu, tôi không thể không ngừng xem, đặc biệt là một số phương pháp giết người tôi chưa từng nghe qua về nó. Nó đã mở mang suy nghĩ của tôi rất nhiều, nếu hồi đó tôi có thể xem những bộ phim này, có lẽ tôi đã là một kẻ giết người đoạt được danh hiệu kim bài sát thủ trong tổ chức rồi. Như là kích thích dây thần kinh nói của hắn, Hôi Nhận trong nháy mắt biến thành kẻ lắm lời. Đường Vũ đỡ chán, có cảm giác con mắt của hắn trong chốc lát sụp đổ, rõ ràng là một kẻ giết người máu lạnh, nhưng đột nhiên lại trở thành một người mê phim. Hắn thật sự ngưỡng mộ Hôi Nhận, rõ ràng sáng nay hắn mới vừa triệu hồi Hôi Nhận, lại lập tức liền học được cách sử dụng máy tính, điện thoại di động, nếu hắn nhớ không nhầm thì rất nhiều máy tính di động vẫn có mật khẩu A. Nhưng điều này cũng tốt, có thể thấy rằng Hôi Nhận rất chuyên nghiệp, ngay cả trong các bài phê bình phim, để không thể hiện sự chuyên nghiệp của mình vì sự thay đổi của thế giới. Lần này quan sát, rõ ràng, thị trấn Phong Điệp vì một lý do nào đó đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng mà để đến được Lâm Đông, thị trấn Phong Điệp là con đường duy nhất, không phải là không thể đi đường vòng mà trong tận thế bây giờ, ở đâu cũng nguy hiểm hết. Sẽ mất nửa ngày để đi đường vòng rất xa và cũng chưa chắc an toàn hơn bao nhiêu. Thay vào đó, tốt hơn là điều tra rõ ràng nguồn gốc của mối nguy hiểm ở thị trấn Phong Điệp, như vậy có thể từ bên trong đó tìm nơi có mức độ nguy hiểm thấp hơn. Ba người họ từ trên mái nhà di chuyển, gió thổi mạnh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những con ma thú trên con phố dưới chân họ. Đường Vũ xúc động thở dài, chuyện này nhất định coi như bay qua tường, không biết người xưa có nghĩ đến những cảnh tượng này không, một ngày nào đó, loài người cũng có thể làm được điều này, nhưng không phải dựa vào tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mà là dựa vào sự thay đổi của thế giới. Đột nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong lòng hắn, lẽ nào những cảnh tượng các hiệp khách đi lại tới lui ngang dọc trên mái nhà, không lẽ xuất hiện từ thời cổ đại rồi? Cuối cùng cũng tìm được một tòa nhà cao, xung quanh nơi này, Đường Vũ đã không nhìn thấy tòa nhà nào cao hơn như thế này. Đứng trên sân thượng của cao ốc kế bên, hắn có thể nhìn bao quát phần lớn thị trấn. Ánh mắt của hắn không ngừng quét về phía xa, không bao lâu liền rơi xuống một nơi xa xa, giữa các tòa cao ốc, có thể thấy mờ nhạt một tầng sương mù màu đỏ nhạt. Quả nhiên, mặc dù sương mù có màu nhạt, Đường Vũ tin chắc rằng đây chính là sương mù màu đỏ mà anh đã nhìn thấy lần đầu tiên vào những ngày tận thế. Đây là một vết nứt trong vực thẳm, có lẽ mới xuất hiện, lại không được đánh dấu trên bản đồ. Cái này nguyên nhân khu vực này ban đầu chỉ được đánh dấu 2 sao, bây giờ nguy hiểm tăng cao vì số lượng ma thú tăng đột biến. Hắn bây giờ đã minh bạch một chuyện, tại sao mấy ngày gần đây hắn ta không bắt được đội điều tra do Lâm Vi cử tới. Lại không thấy bên kia đập cửa phá quán, không phải bên kia không có đủ năng lực điều tra mà chỉ đơn giản là bị mắc kẹt lại a. Trước đó hắn đã nghĩ Lâm Vi dù sao cũng là sếp của Lâm Đông, hiệu suất làm việc sẽ không thấp đi. Sau nhiều ngày như vậy, bên kia lẽ ra đã đánh dấu được mục tiêu, cùng lắm là đã có phương hướng điều tra, thế nhưng lúc phái ra thủ hạ đắc lực, lại nghe đến cái tin ở phía trước bị chắn lại, đây là như thế nào một loại phiền muộn a. Tâm trạng của Đường Vũ đồng thời tốt hơn rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền suy tính một chút về hoàn cảnh của mình. Dò xét bên trong khe hở, đây tuyệt đối là không có khả năng. Có tấm gương của tiểu đội tinh nhuệ trước mắt, trải nghiệm vẫn còn sống động ngay trước mắt, ngay cả khi bọn họ mạnh hơn, ai mà biết liệu có con ma thú nào đáng sợ hơn ở trong sương mù đỏ đang chờ trực con mồi. Không, hắn nghĩ chắc chắn sẽ có, tin tức lúc trước quân đội bị tiêu diệt hoàn toàn những ngày đầu tận thế tại sương mù đỏ vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn. Hơn nữa giờ không có ích lợi gì, suy nghĩ một chút tốt hơn là tránh đi khe hở vực sâu, bây giờ phải đi tới nơi ẩn núp Lâm Đông, rồi tính tiếp. Bây giờ biết được vị trí của khe hở vực sâu, Đường Vũ cũng có thể lựa chọn con đường để tiếp tục, chỉ cần anh đi đường vòng một chút và đi qua phía bên kia của thị trấn Phong Điệp là được. Vẫn còn rất nhiều ma thú. Nhưng chủ yếu bọn họ tránh đi khu vực trung tâm, với thực lực bây giờ của ba người bọn họ xông đi qua, nguy hiểm cũng không lớn a. Trước đó, hắn cũng sợ rằng nếu mình đi vào vùng trung tâm của sương mù đỏ, anh mới không dám trực tiếp đi ngang qua thị trấn Phong Điệp. Tránh tìm đường chết, mới có thể sống thọ như tiên được. Đột nhiên, một vài tiếng động lớn phát ra từ xa. Khu vực này bị bao phủ bởi sương mù đỏ, khói bụi cuồn cuộn. Khu vực trung tâm, những tòa nhà đó, dường như đã được cài đặt thuốc nổ. Và trong tích tắc, tất cả đều sụp đổ. Một xúc tu màu đỏ xuất hiện từ trong khói bụi, những chiếc xúc tu rất lớn, thậm chí còn dài hơn cả chiều cao của một tòa nhà cao tầng. Hắn nhìn thấy những chiếc xúc tu đang treo cao và rơi xuống đột ngột. Mặt đất ầm ầm nứt ra và tòa nhà sụp đổ ngay lập tức ở bất cứ nơi nào có xúc tu đi qua. Hiệu quả này khiến đội phá hủy của Lam Trường trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Không rõ đầu ma thú khổng lồ, lộ ra 10 phần tàn bạo, xung quanh quá đông đúc. Hai xúc tu màu đỏ bay tứ tung, biến xung quanh thành đống đổ nát. Những tảng đá rơi xuống như những hạt mưa, một số ma thú không thể trốn tránh đã bị đập chết và bị thương. Tuy nhiên, con ma thú siêu lớn này cũng muốn hủy diệt một cách bừa bãi. Những tòa nhà cao tầng xung quanh đã sụp đổ. Đường Vũ ba người đã có thể nhìn rõ nơi này trông như thế nào, dưới làn sương mù màu đỏ nhạt đang đổ ập xuống, một vật thể dài hơn 100 mét trong chiều dài, có vết nứt cực lớn rộng hơn 10 mét, giống như miệng nứt rất lớn, ngoạn ý. Đây là khe hở vực sâu, thật ra cũng là lần đầu tiên Đường Vũ nhìn thấy, khi còn ngồi trên ghế nhà trường những năm cuối, hắn từ xa chỉ nhìn thấy sương mù màu đỏ, lại nghe thấy tiếng la hét của mọi người, vì thế hắn trốn đi. Nếu không nhờ vậy, hắn đâu thể nào sống sót đến tận bây giờ. Sau này anh cũng biết được rằng nơi nào có sương mù màu đỏ, nơi đó nhất định phải có khe hở vực sâu. Khói bụi đằng xa dần dần tản ra, nhìn vào có thể mơ hồ thấy một thân ảnh mơ hồ trong khói bụi, giống như một con côn trùng khổng lồ. Hai xúc tu màu đỏ nối liền với đầu của ma thú, như thể hai đầu roi màu đỏ xuyên qua chân trời. Mặc dù cách thị trấn không xa hơn phân nửa, nhưng cảm giác áp bức kinh khủng vẫn như một làn sóng dâng trào, xông thẳng vào mặt hắn. Nếu không trải qua huấn luyện không gian tinh thần để đánh thức sức mạnh cấp 3 của mình, hắn không biết mình có thể đứng vững trước cảm giác áp bức như vậy hay không. Một bên, ngay cả khi đó là Y Liên hay Hôi Nhật, bọn họ sắc mặt đều tái nhợt. Trong thế giới của họ, cũng có một số sinh vật hắc ám cực kỳ đáng sợ, có thể phá hủy thành phố, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua. Hôm nay, nhìn thấy con ma thú khổng lồ này, cũng chỉ sợ đầu này thuộc loại phá hủy thành phố xuất hiện. Mệt rồi đây, ma thú này vừa mới bỏ ra khỏi khe nứt trên vực sâu, ngay khi tiếp đất, toàn bộ mặt đất đều ầm ầm chấn động. Trách không được, quân đội nhân loại, với vũ khí công nghệ tiên tiến, đang đối mặt với ma thú, vì sao vẫn liên tục bại trận. Ngoài những vết nứt không thể phá hủy dưới vực sâu, chỉ sợ cũng bởi vì một số ma thú quá mức mạnh mẽ, quá khổng lồ. Thực lực như vậy, e rằng thức tỉnh ở phía trên rồi. Chương 50 cũng rất chuyên nghiệp. Rời đi thị trấn Diệp Phong, Đường Vũ trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. May mắn thay, con quái vật không quan tâm đến những con tôm nhỏ như bọn họ, vừa mới suýt chết ba người nhanh chóng từ trấn Diệp Phong rời đi. Xe địa hình đã mất về tay trấn Diệp Phong, dù sao động tính của xe cũng lớn như thế, cỗ xe cũng quá mức cồng kềnh, muốn rời khỏi nơi đây nhất định phải bỏ lại xe, nếu không phải chuyến này mang đồ vật bỏ vào không gian ba lô, nếu không hắn sẽ tức hộc máu a. Cho dù như vậy, Đường Vũ cũng cảm thấy mình có lỗi với Vương Thái nếu trên trời có linh thiêng. Bị mất chiếc xe địa hình che mưa gió, lại chém nhiều đầu ma thú chặn đường bọn họ, ba người Đường Vũ dần trở nên bụi bặm, có chút mệt mỏi, có mấy phần giống như một tiểu đội đi ra ngoài chiến đấu với ma thú. Đột nhiên, Đường Vũ cau mày, liên tục vang lên những tiếng kêu cứu từ xa. Ai đó đang kêu cứu? Phía trước, xuyên qua một số phương tiện bỏ hoang đang chắn ngang đường, có thể nhìn thấy một phụ nữ trẻ đang vừa chạy vừa la hét. Phía sau cô là một người đàn ông gầy gò đang trông rất giận dữ đuổi theo cô không bỏ a. Thiếu nữ chạy rất gian khổ, một lát lảo đảo thân người liền ngã trên mặt đất, tóc bay tứ tung. Người đàn ông gầy trơ xương phía sau cô ta đang tiến lại gần hơn, tình hình có vẻ nguy hiểm. Người phụ nữ trông rất đáng thương, nếu trong hoàn cảnh này, một người hơi thương tâm, đặc biệt là nam tử, chắc chắn nhìn thấy cảnh này sẽ ra tay giúp đỡ. Đường Vũ nhìn một cái, sau đó dừng lại, cả ba người đứng ở bên đường. Giống như những người quần chúng xem phim. Cách đó không xa, mái tóc dài của cô ta xõa xuống, vẻ mặt lo lắng. Tại sao họ không đến? Tại sao họ không bị lừa? Tại sao? Trong lòng nàng không cam lòng a, không ngừng hét lên, tuy nhiên ba người vẫn ở đằng xa tiếp tục xem phim. Đây là một cái bẫy được tạo ra dụ những người sống sót lọt vào mai phục. Xung quanh, có những thành viên của băng nhóm này đang mai phục. Cô gái trẻ tuổi cũng bị băng nhóm này bắt tới. Ngày đêm đều muốn thỏa mãn dục vọng của băng nhóm. Lúc đầu, tâm của cô đã chết rồi, nhưng mấy ngày trước, băng nhóm định dựng phim trường ở đây thiết lập cạm bẫy, nghe nói cần diễn viên nên cô ấy xung phong nhận việc. Cô cũng được hứa rằng miễn là cô có thể dụ dỗ đủ số người sống sót vào bẫy, cô sẽ không phải bị tàn phá bởi những người đàn ông mạnh mẽ đó mỗi ngày, ngay cả những cô gái bị bắt cũng có thể được cô quản lý. Thiếu nữ trong lòng rung động, nàng mơ hồ biết phía sau nhóm này có kẻ phía sau chống lưng. Một chút nhan sắc thiếu nữ nếu dâng lên, có thể nhận đến ban thưởng. Cô nhìn thấy ba người cách đó không xa, một trong số họ là một cô gái dịu dàng. Miễn là bọn chúng có thể mắc câu, người phụ nữ trẻ tiếp tục diễn xuất, bất kể người đàn ông phía sau có chạy chậm đến đâu, hắn đã đuổi kịp và ra tay tát cô. Đây là một cái tát thực sự, nó đau đến nỗi khiến người phụ nữ trẻ hét lên. Tiếng la ngày càng trở nên chân thực hơn, diễn xuất đến thời điểm này cũng rất chuyên nghiệp, đáng tiếc a. Đường Vũ liếc nhìn những tòa cao ốc hai bên đường, biết đằng đó có mai phục, hắn không ngốc, ngu gì đi qua đó, thôi thì đứng xem xong bộ phim này vậy, tiếc là thiếu bắp rang với vài lon nước uống. Nếu mà có những thứ đó bộ phim sẽ càng hấp dẫn chân thực hơn. Trong một tòa nhà, có hai người đang dựa vào cửa sổ, từ góc độ này có thể tình cờ nhìn thấy mọi chuyển động của đường phố bên dưới, nhưng lại không dễ bị phát hiện. Tại sao chúng ta vẫn chưa câu được mồi? Hai ngày qua chúng ta còn chưa được một đơn hàng nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không có cái gì ăn a. Một trong những kẻ sát nhân với mái tóc nhuộm đỏ hung tợn ấn tàn thuốc xuống bàn, nhìn cho bốc lên, trong lòng đột nhiên có chút xót xa. Người bên cạnh hắn là một người đàn ông to lớn hói đầu, hiển nhiên còn bình tĩnh hơn nhiều kẻ sát nhân tóc đỏ, đừng lo lắng, dù sao cũng là một đội có thể sống sót trong thiên nhiên hoang dã. phải cảnh giác cao độ một chút, để cho nhóm biểu diễn làm việc chăm chỉ hơn một chút. Đường phố bên dưới, nam đấm đá, chửi bới đầy căm thù, vừa khóc, thiếu nữ vừa kêu cứu ba người ở xa. Hàng chục giây trôi qua trong nháy mắt, thời gian này thoạt nhìn không nhiều, nhưng trong trường hợp này, có vẻ hơi kỳ quái. Người đàn ông đầu chọc bắt đầu cau mày, ba người sống sót đều thuộc loại tàn nhẫn ích kỷ cá nhân đó sao? Không nên đâu, kẻ sát nhân tóc đỏ cũng lẩm bẩm, ba người họ trông còn khá trẻ, hẳn là loại kinh nghiệm non nớt của học sinh. Ngay cả trong tận thế, sự thay đổi suy nghĩ và bản chất không nên quá nhanh, miễn là họ không bị phản bội hoặc bị ai đó hãm hại. Dạng này người, bình thường sẽ sinh ra đồng cảm hơn. Cái này tận thế, không phải ai cũng tâm trí đều sắt đá. Của thật tận thế rất tàn khốc, nhiều người sống sót trong tự nhiên nếu gặp nhau, đều phi thường cảnh giác. Nhưng lương tâm con người sẽ không bị xóa sổ trong một sớm một chiều, hầu hết mọi người có thể không liều mạng để cứu người, nhiều người sẵn sàng làm điều đó chỉ bằng một nỗ lực đơn giản. Trong cảnh bọn họ thiết kế, kẻ đuổi theo chỉ là một gã đàn ông gầy gò, dù có phải là thức tỉnh hay không, ba người đánh một người cũng không khó khăn đi, vẫn là nói. Kẻ sát nhân tóc đỏ tỏ vẻ khó chịu, có lẽ chúng ta bị phát hiện, nhưng không biết từ chỗ sai sót nào đã bị lộ ra ngoài. Trong cái bẫy do bọn chúng thiết kế, rất nhiều người phục kích các cửa hàng ở hai bên, ở trên cao hai bên còn có những tay súng bắn tỉa, cho dù người thức tỉnh có thực lực không tệ nếu rơi vào vòng vây của bọn họ, cũng không thể nào dãy dụa được. Chủ động đi tấn công đi, ba người đó có vẻ không mạnh, chúng ta không thể nào bỏ lỡ đơn hàng này được. Tuy nhiên, nếu bọn hắn phân tán chạy trốn, sẽ không dễ dàng đuổi theo bọn họ, ưu tiên bắt nhỏ con gái đó trước. Còn hai thằng kia nhìn theo tình hình, giết được thì giết, bỏ chạy cũng không sao. Tên đầu chọc hạ quyết tâm với vẻ mặt dữ tợn, nếu phát hiện có điều gì không ổn, liền trực tiếp trốn đi. Chúng ta không dễ dàng truy đuổi, nhưng vì chúng ta còn ở đằng xa quan sát, vậy thì... Đột nhiên, người đàn ông hói đầu và sát nhân tóc đỏ nhảy xuống từ tầng 2. Ngoài ra còn có bóng dáng của những người cầm dao trong một số cửa hàng trên phố, tất cả họ chạy lên cười tô toét. Đám người bọn họ có mười mấy người, ba người thức tỉnh còn có súng ống. Đây là sự tự tin của tên đầu chọc, loại sức mạnh này, ngay cả trong một cuộc đối đầu trực diện, cũng đủ để nghiền nát một đội chiến đấu bình thường. Chưa kể, tên đầu chọc cười nhạo trong lòng, khi khoảng cách đến gần, hắn cảm nhận được rằng trong ba người, chỉ có cô gái là người thức tỉnh, khí tức còn rất yếu ớt. Với thực lực như vậy, còn dám chờ bọn hắn đi tới, phải nói là kẻ ngu dốt không biết sợ là gì. Không sao, cô gái là người thức tỉnh cống hiến cho ông chủ, có lẽ phần thưởng sẽ cao hơn. Hắn cười danh mãnh, đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đều cho ta. Trước khi lời nói được nói ra, một tiếng kêu đau đớn từ trong không khí truyền đến. Người đầu chọc không thể không nhìn lên, hắn nhìn thấy một con chim đen kỳ lạ đã được che phủ trên bầu trời phía trên họ. Một con quái thú có thân hình người, với cái miệng nhọn hoắt như mỏ chim, và một đôi cánh rộng màu đen dang rộng phía sau, như thể che một nửa bầu trời. Đây thực sự là một con quái vật đáng sợ, đầu chọc lần đầu tiên phát hiện, liền đã phát giác ra được. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, không còn kịp chăm sóc con mồi đã gần trong tầm tay, hắn muốn xoay người chạy trốn, nhưng con chim lạ đã phát hiện ra khí tức của con người trong đám người liền xả xuống. Chương 51, Lâm Đông. Trong tích tắc, cơn gió giật mạnh, như một vết dao cứa vào cơ thể. Một cú bổ nhào từ trên cao của con chim lạ đã đập tan nhóm của họ phân bố mỗi người mỗi nơi. Người đàn ông đầu chọc cũng ngã trên mặt đất, thân thể như bị một con dao ngẫu nhiên cứa vào, quần áo rách nát, trên người có vô số vết thương. Đây thực sự là một đầu ma thú có thể sử dụng sức gió tấn công, so với trong tưởng tượng nó đa ninh một sợ gấp trăm ngàn lần. Bên cạnh hắn, những người bình thường đó đã chết gần hết, chỉ còn lại ba người thức tỉnh, trong đó có hắn, là còn sống, tuy nhiên bọn hắn đã bị thương rất nặng, đối mặt với con ma thú kinh khủng này, bọn hắn không có khả năng chạy trốn. Tên đầu hói không thể hiểu nổi tại sao một con ma thú cấp độ này lại xuất hiện ở một khu vực an toàn cách không xa nơi ẩn núp như thế. Hắn không cam lòng a. Rõ ràng hắn sắp bắt được một cô nàng cực phẩm, chỉ cần dâng hiến cô gái cho ông chủ, nói không chừng hắn sẽ tiến vào đội ngũ chủ lực, đến lúc đó. Đôi mắt hắn tròn xoe, ba người kia vậy mà thân thể vẫn hoàn hảo, chỗ của họ không chút tổn hại nào. Tại sao, cuộc tấn công của con chim lạ bao trùm cả một vùng rộng lớn, hắn nhìn thấy những vết tích trên mặt đất xung quanh ba người. Người đàn ông hói đầu không thể hiểu được, lúc này, con chim lạ cũng phát hiện ba người vẫn đứng dưới sân nên xả xuống lần nữa. Lần này, đòn tấn công tập trung hơn, lưỡi kiếm gió gần như ngưng tụ thành một thể rắn. Người đàn ông đầu chọc không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng trong lòng, nhưng ngay sau đó, miệng hắn ta khẽ mở. Chỉ thấy ba người kia tốc độ cực nhanh hướng về nơi khác tránh đi, hoàn toàn không phải tổ hợp giữa người bình thường và người thức tỉnh yếu ớt như hắn nghĩ. hai người trong số họ đã rút súng lục bắn liên tiếp vào con chim lạ. Chỉ là một cây súng ngắn, làm sao có thể làm cho con chim kinh khủng kia bị thương được. Những giọt máu từ trên thân con chim chảy xuống, hắn lại trợn to hai mắt đỏ ngầu, không lẽ con chim này thuộc dạng công cao phòng thủ yếu. Nếu mà hắn biết như vậy, sớm công kích rồi, bỏ chạy làm chi không biết. Ở phía bên kia của sân thượng, các tay súng đã được bố trí mai phục phòng thủ, sau khi thấy con chim lớn như vậy, bọn hắn ngơ ngác cũng bắt đầu nổ súng, một vài viên đạn đã trúng vào con chim khổng lồ này, tuy nhiên lần này con chim không có bị bất kỳ vết thương gì cả, thay vào đó một luồng gió lao tới, đem các tay súng trên sân thượng cuốn đi nơi nào không biết. Lúc này, Y Liên nâng cây trượng lên từng tảng băng bắn ra. Con chim là tốc độ rất nhanh, tránh được một vài chỗ, nhưng hai cánh con chim bắt đầu ngưng kết băng lại. Tốc độ con chim bắt đầu chậm dần, người đàn ông đầu chọc bị sốc đến mức không nói được lời nào. Hắn thấy người đàn ông có vẻ ngoài bình thường đó thu lại khẩu súng lục, lấy con dao găm ra, hai tay nắm chặt lại. Tên kia muốn làm gì? Hôi Nhận nhìn chăm chú vào con chim lạ, khi con chim lạ xà xuống lần nữa, hắn cả người bay lên. Đầu tiên bước lên mép cửa sổ tầng 2, rồi phi nhanh như thể đang phá vỡ trọng lực, ở trên vách tường bắt đầu chạy một mạch. Kỹ năng chiến đấu, bước đi của quỷ. Thân ảnh của hắn lúc ẩn lúc hiện, khi bước ra thường xuất hiện cách đó vài mét. Ầm ầm ầm, lưỡi kiếm màu xám bay lên bầu trời, ngay lập tức xuất hiện sau con chim lạ, một ánh sáng yếu ớt le lói trên con dao găm. Kỹ năng chiến đấu đâm lén. Gào, con chim lạ gào lên thảm thiết, nhưng không thể thoát khỏi lưỡi kiếm màu xám, gió bắt đầu ngưng tụ lại đánh về phía Hội Nhận. Mặc dù vậy, Hội Nhận dường như có đôi mắt phía sau quan sát mọi thứ. Mỗi khi có lưỡi kiếm gió đánh về phía hắn, một con dao găm trong tay trái sẽ cắt nó ra, luôn luôn làm gãy lưỡi kiếm do của con ma thú. Sau nhiều lần tấn công, con chim lạ máu chảy ngày càng nhiều, cuối cùng nó rơi xuống đất với một cú va chạm mạnh mẽ. Lúc này, bóng dáng của Hôi Nhận xuất hiện cách con chim lạ không xa, hắn đã sớm đứng trên mặt đất. Người đàn ông đầu chọc tuyệt vọng, rõ ràng là chỉ tạo ra một cái bẫy, tại sao lại gặp phải một con chim lạ đáng sợ như vậy, nhưng mà vì cái gì hắn gặp ba người này còn đáng sợ hơn con chim kia nữa. Sau khi thu thập các vật liệu và nguyên tinh, lại tiến lên xem xét những chiến lợi phẩm của nhóm người đang nằm trên mặt đất kia trừ ba người trong đó có tên đầu chọc. Những người khác chết thảm thương. Chậc chậc, Đường Vũ bước tới. Năm nay, cuộc sống thật sự khó khăn, dù làm nghề gì cũng gặp nguy hiểm, mai phục cũng chính là bài học như vậy. Những người này chính là vết xe đổ vì không chịu tìm hiểu kỹ về địa hình, môi trường xung quanh, mức độ nguy hiểm, không có đánh giá rủi ro, không có cảnh báo trước nguy cơ. Cho nên lần này chúc mừng bọn hắn rất may mắn quay vào ô tử vong. Ý không đúng, còn có người sống nè, thôi dù sao hắn cũng là cái người tốt, Đường Vũ quyết định giúp họ hoàn thành chặng đường cuối cùng trước khi chết hoàn toàn. Người đàn ông đầu chọc nhìn Đường Vũ tiến tới, sắc mặt biến đổi sợ hãi, tức giận và tuyệt vọng, hắn ta đột nhiên hét lên, đến a, giết ta đi, ông chủ của tụi tao sẽ không buông tha cho bọn mày đâu. Các ngươi còn có ông chủ, người đàn ông đầu hói càng thêm tự tin khi nghe những lời này. Sức mạnh của ông chủ chúng tao, đó là những gì mày không thể nào tưởng tượng được, phải biết rằng tổ chức của chúng tao rất có tiếng tăm trong nơi. Hắn chưa kịp nói lời cuối cùng, hắn cảm thấy có một thứ chất lỏng tanh tưởi trào lên cổ họng. Ý thức dần trở nên mờ mịt, người đàn ông đầu chọc dường như mơ hồ nghe thấy lời nói của người thanh niên trước mặt. Quên đi, nhìn các ngươi như những con ma nghèo, ta cũng chả hứng thú biết đến cái tổ chức của bọn ngươi. Buổi tối, mặt trời lặn, bầu trời dần khoác lên mình tấm áo rực rỡ của hoàng hôn. Đánh đánh giết giết đám ma thú, cuối cùng hắn cũng sắp đến được Lâm Đông, Đường Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách Lâm Đông không còn xa nữa khi đến đây, hắn dần dần có thể nhìn thấy dấu vết hoạt động của những người sống sót, thỉnh thoảng hắn có thể gặp một số người sống sót trở về từ phía ngoài. Lúc này, trên đường đi rất yên bình, sẽ không có người lựa chọn cướp ở một nơi như vậy. Đột nhiên, tầm nhìn phía trước rộng lớn, một bức tường thành cao ngất trải dài ở cuối tầm mắt, hệt như một con chăn đen. Ai nhìn thấy cảnh tượng này lần đầu sẽ không khỏi sửng sốt. Đường Vũ cũng ăn cá voi một chút, chưa nói đến chất lượng, bức tường thành này hoành tráng hơn nhiều so với bức tường thành nhỏ trong lãnh thổ của hắn. Tường thành của lãnh thổ, tốt nhất, chỉ bao quanh khu biệt thự và có chiều dài như vậy. Tuy nhiên, bức tường thành trước mặt hắn trải dài đến không biết tới tận chỗ nào, hắn sợ rằng tường thành sẽ bao quanh toàn bộ thị trấn quận Lâm Đông này. Loại công trình này suy nghĩ lại làm cho người ta sợ hãi thán phục. Phía trên bức tường thành, từng người một, được trang bị tốt và đứng thẳng, đang giữ vững vị trí của mình, họ đang tuần tra từ xa. Trước mặt những người lính này, một khẩu súng máy hạng nặng cỡ lớn được dựng lên trên đỉnh tháp, với nòng súng có lỗ đen nhằm vào bên ngoài, chỉ cần xảy ra tình trạng làn sóng ma thú, những khẩu súng máy này sẽ tạo thành mưa đạn, liền sẽ đem những địch nhân xâm phạm xé thành từng mảnh. Ngoài những khẩu đại liên, đằng sau những người lính, ở mỗi khoảng cách đều có những vũ khí hạng nặng như súng cối, súng đại bác và đại bác. Không chỉ có tường thành, mà pháo đài cũng được xây dựng trên bãi đất trống bên ngoài tường thành, Đường Vũ có thể nhìn thấy lỗ đen của nòng súng nhô ra từ những pháo đài này. Thỉnh thoảng, một số ma thú đến gần, sẽ phun lửa từ nòng súng, sẽ nhanh chóng đem ma thú giải quyết đi. Loại phòng ngự này không hề yếu, làn sóng ma quỷ thông thường là cấp độ thảm họa đối với nơi trú ẩn nhỏ, nhưng đối với nơi trú ẩn Lâm Đông, những con ma thú mà bọn hắn tiêu diệt hàng ngày còn nhiều hơn cả một cấp độ của làn sóng ma thú. Đây là thời điểm những người sống sót quay trở về, có những chiến binh được trang bị tốt, những người thức tỉnh toát ra khí chất cứng cáp, một số người sống sót trong bộ quần áo rách rưới, một số là người từ bên ngoài đã vượt qua vùng hoang dã và cuối cùng đến Lâm Đông, khóc vì sung sướng. Dòng người dần hội tụ, hừng hực khí thế như những ngày cuối năm. Khổng Hồ là nơi trú ẩn lớn, Đường Vũ cảm khái. Xa xa có tiếng ầm ầm vang lên, thanh âm từ xa đến gần, Đường Vũ theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một loạt xe phi tốc lái tới, dẫn đầu là một chiếc Hummer cải tiến, đầu xe mang lấy mũi sừng, thân xe được hàn thép tấm, hai khẩu súng máy cũng được gắn trên đầu xe, mỗi khẩu được trang bị tận răng. Sau lưng xe Hummer, các cỗ xe còn lại tất cả đều đã sửa sang lại, từ đằng xa lái tới, giống như con lũ sắt thép lao tới. Nhiều người sống sót lộ rõ vẻ ghen tị trong mắt họ. Đội xe, đây chắc chắn là một biểu tượng mạnh mẽ trong thời đại cuối cùng. Xăng dầu đắt đỏ, cộng với việc phương tiện di chuyển quá nhiều, chỉ có đủ tiềm lực tài chính và sức mạnh mới có thể hình thành cả một đội xe. Một số đội được trang bị tốt, với vũ khí và lá chắn bằng hợp kim, cũng như súng. Đây chắc chắn là một đội tinh nhuệ, nhưng những người này, nhìn đội xe này, tận đáy lòng cũng không thể cười khổ. Trước khi đội xe xuất hiện, bọn họ là niềm ghen tị của những người sống sót khác, nhưng sau khi đội xe xuất hiện, bọn hắn những người này như những kẻ nghèo. Tinh tinh, đoàn xe nổi còi liên tục không ngừng vang lên. Một số người sống sót cũng muốn tới gần nhìn kỹ đoàn xe rung động này, nhưng không ngờ rằng đoàn xe này khá ngạo mạn, rõ ràng là đang ở gần nơi trú ẩn những người sống sót tập trung, nhưng đoàn xe này không hề có ý định giảm tốc độ, khói và cát bay lên khắp bầu trời. Có người lộ ra vẻ chán ghét, nhưng không dám nói lời nào, chỉ có thể nhanh chóng tránh ra. Ai nha, sao lại hống hách như vậy, có thực lực như vậy tưởng giỏi sao? Một người thanh niên trẻ tuổi nhìn không được, tức giận mở miệng. Bên cạnh mọi người xung quanh lộ vẻ lo lắng, vội vàng kéo hắn lại, thì thào nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Sợ cái gì, đây là nơi trú ẩn Lâm Đông, chẳng lẽ bọn họ dám giết người trước mặt quân đội? Tại nơi trú ẩn, trước mặt quân đội, bọn họ thật sự không dám quá kiêu ngạo, nhưng là... Đồng bạn lớn tuổi lắc đầu, đối với người như chúng ta... Trừ phi ngươi không muốn kiếm ăn, có thể một mực trốn ở nơi trú ẩn không? Hơn nữa, ngay cả bên trong nơi trú ẩn, không phải nơi nào cũng nằm dưới sự tuần tra của quân đội. Thanh niên nghe vậy khuôn mặt bị dọa đến tái mét, lập tức ngậm miệng lại. Quan trọng hơn, danh hiệu của đội xe này, ngươi có biết đội xe này thuộc nhóm lính đánh thuê nào không? Người thanh niên lắc đầu, người sống sót lớn tuổi trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi sâu thẳm, run giọng nói, đoàn xe này thuộc về nhóm lính đánh thuê quy mô lớn của bàn tay đỏ. Đây cũng là nhóm lính đánh thuê quy mô lớn nhất bên trong, tàn nhẫn nhất và có thù tất báo. Khuôn mặt của người thanh niên trở nên tái nhợt hơn. Chương 52, kiến thức. Nhìn đoàn xe chạy qua cổng của nơi ẩn núp, Đường Vũ bật thốt lên. Làm người, kiêu ngạo như vậy rất dễ nhận lấy quả báo, so sánh ngược lại, hắn có loại thực lực như vậy mà vẫn còn khiêm tốn chắc rất ít khi thấy a. Đương nhiên Đường Vũ không có để ý đến những tâm tư rãnh rỗi đó. Mặc dù, khi đến Lâm Đông, có lẽ hắn cần phải làm một chút gì đó. Những người sống sót xung quanh đây hầu hết là những người sống sót tại địa phương nơi trú ẩn Lâm Đông. Những người này sáng sớm đều đi ra ngoài, khi trở về dường như xuất hiện loại giấy tờ tùy thân nào đó ở cửa thành, liền được cho qua. Những người sống sót khác như họ, những người lần đầu tiên đến nơi trú ẩn Lâm Đông, đều ở một bên công thành xếp hàng. Một nhà kho đơn giản được dựng lên, một vài ký tự lớn được treo trên biểu ngữ, văn phòng đăng ký thân phận. Ngoài ra còn có một số dấu hiệu hướng dẫn và chỉ dẫn liên quan bên cạnh nó. Những người sống sót mới đến cần phải đăng ký tại đây trước khi họ được đưa đến nơi trú ẩn, việc đăng ký này không phức tạp, chỉ có những thông tin cơ bản như tên, tuổi, giới tính, cộng với chuyên môn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân công công việc của nơi trú ẩn. Chỗ ghi danh sắp xếp có 3 hàng ngũ tiến tới đăng ký, trong đó có 2 hàng ngũ dành cho người phổ thông đăng ký, hàng ngũ còn lại dành cho người đặc thù đăng ký. Hàng đợi đặc biệt chỉ dành cho những người đã thức tỉnh, cũng như hàng chờ của các chuyên gia. Các chuyên gia bao gồm nhân viên y tế, nhà nghiên cứu, công việc kỹ thuật và tài năng chiến đấu hoặc chỉ huy trưởng chỉ đạo, v.v. Đây là những nhân tài hiện đang khan hiếm ở nơi trú ẩn Lâm Đông, các quan chức đã dành cho họ sự đối xử đặc biệt đáng kể. Chỉ có một hàng đợi đặc biệt, nhưng số người trong hàng này ít hơn nhiều so với hai hàng còn lại. Hàng đợi này tương đương với lối đi chỉ dành cho VIP. Đây là một ưu đãi cũng như một sự lôi kéo trá hình. Đương nhiên, theo quan điểm của Đường Vũ, ngoài việc gã gẫm mời chào, rất nhiều người thức tỉnh đa phần tính tình nóng nảy. Nếu bọn họ thành thật xếp hàng cùng những người sống sót trông giống như người tị nạn bên kia, có thể sẽ xảy ra xung đột. Đường Vũ không có tính tình nóng nảy như vậy, thành thật xếp hàng ở lối đi VIP. Vì Y Liên sống trong một môi trường nghèo nàn từ nhỏ, cô ấy tự nhiên không tỏ ra khó chịu, Hồ Nhận cũng không có cảm giác tồn tại như mọi khi. Cha, cái này đề cập đến tình huống mà không đề cập đến phim. Cả ba người họ, khi đứng ở trong lối đi VIP, có vẻ gây nên chú ý. Trong thông đạo đặc biệt này, có thật nhiều nơi trú ẩn khan hiếm người tài, nhưng bây giờ những người đó, giống như những người sống sót trong hai hàng đợi kia, mặc quần áo rách rưới, giống như những người tị nạn, chỉ có một số người thức tỉnh trông có sức sống hơn, nhưng nếu so sánh với bộ ba của Đường Vũ, lại lộ ra rất nghèo túng. Đặc biệt Y Liên mặc dù đội mũ trùm đầu, che đi mái tóc dài màu xanh da trời giống như hình người thứ hai, nhưng khuôn mặt thoáng qua cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác. Đường Vũ vốn tưởng rằng có người tiến tới bắt chuyện hoặc thậm chí khiêu khích gì đó, nhưng kết quả lại không. Nghĩ đến, hầu hết những người sống sót bình thường đều không có dũng khí nhìn họ, kể cả những người thức tỉnh có chút tự tin, cũng không dám dưới mắt của quân đội đi gây rối. Hắn nhún nhún vai, giả vờ bị buộc phải tát vào mặt rõ ràng là rất khó để kích hoạt. Hàng đợi VIP không dài, tận thế đã hơn một tháng, số người sống sót mới trong nơi ẩn nấp đã giảm đi, không bao lâu đội ngũ xếp hàng liền tới phiên của Đường Vũ ba người. Ngồi ở đầu bên kia của bàn làm việc là một người đàn ông trông giống như một sĩ quan, bên kia quan sát nó và nói, hai người thức tỉnh, một người bình thường. Người đàn ông giống như sĩ quan chỉ vào Y Liên và Hôi Nhận, sau đó là Đường Vũ. Đường Vũ sờ sờ chóp mũi, muốn nói mình là người đã thức tỉnh, nhưng không ngờ rằng người đàn ông giống như sĩ quan này lại lấy cái máy thăm dò dùng. Ngoài ra, những người đã thức tỉnh có thể cảm nhận được hơi thở giữa nhau. Ở nơi ẩn núp lâm đông rõ ràng sẽ không để những người bình thường tùy tiện vào hàng đợi đặc biệt. Một sĩ quan thức tỉnh đã được sắp xếp để cảm nhận ở đây. Mặc dù Y Liên và Hôi Nhận đã giảm nhịp thở nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được phần nào, mà hắn thì xấu hổ. Khí tức là gì, liệu nó ăn được sao? Hắn quyết định im lặng, chứng minh thân phận của thức tỉnh quá phiền phức, trước ngày tận thế khó chịu nhất chính là làm đủ thứ thủ tục công việc, bây giờ tốt hơn hết là tranh thủ thời gian điền giấy tờ xong rồi rời đi. Điền thông tin một cách tùy tiện. Cuối cùng trao đổi nó với nhân viên. Không ngạc nhiên, người đàn ông sĩ quan nhìn Y Liên và Hôi Nhận nói, các bạn có muốn tham gia quân đội không? Quân đội đãi ngộ tại toàn bộ nơi ẩn núp là tốt nhất, bất kể lợi ích hay sự phát triển thực lực của các bạn đều là tốt nhất. Tất nhiên, việc gia nhập quân đội đòi hỏi một loạt các bài kiểm tra. Nếu muốn gia nhập, bạn có thể điền vào đơn đăng ký trước. Giọng nói này rất máy móc, rõ ràng đã nói đi nói lại hàng trăm lần. Không cần nghĩ đến điều đó. Y Liên và Hôi Nhận đồng loạt đều lắc đầu. Người đàn ông sĩ quan ngừng chất vấn. Trong tâm trí của hắn, cả Y Liên và Hôi Nhận đều mới thức tỉnh chưa đạt đến giai đoạn mời chào, nên hắn chỉ hỏi một cách thường lệ. Về phần Đường Vũ, trong lòng khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua cũng có thể biết Đường Vũ không phải loại người thường xuyên đánh nhau, dù sao hắn đăng ký với hai người đã thức tỉnh, cho nên hắn cũng không quan tâm. Về những gì bên kia đã viết về tài năng chuyên nghiệp của những người chiến đấu. Bước chân vào nơi trú ẩn. Cuộc sống xô bồ dường như hắn đang bước vào một cái thế giới khác. Con phố hướng ra cổng phía nam rất rộng rãi, ngày thường chỉ có xe quân sự đi qua, nhưng vẫn rất sôi động, những người sống sót trong những bộ quần áo khác nhau ra vào, nhiều người la hét giao bán chẳng khác gì như thị trường. Đặc biệt là vào thời điểm này khi nhiều người sống sót từ việc ra bên ngoài trở về, một số người đã trực tiếp tìm địa điểm ngồi xuống và buôn bán ngày hôm nay thu hoạch. Đường Vũ có chút hoảng hốt. Các tòa nhà hai bên phố vẫn chưa bị hư hại và vẫn giữ được dáng vẻ như trước khi tận thế, nếu như không phải chung quanh người sống sót mặt vàng như nến, quần áo xem xét qua bao nhiêu ngày chưa có giặt qua, hắn thật sự tưởng như về lại thời điểm tận thế chưa xảy ra. Ở cổng thành cũng có một số người sống sót, trên tay họ không có gì trong tay, họ chỉ nhìn chằm chằm vào cổng, đôi khi người sống sót bước vào, những người này vội vã vây quanh họ, đôi khi họ thờ ơ đi qua. Vài người sống sót nhìn thấy bộ ba của Đường Vũ. Hai mắt sáng lên, lập tức vây quanh. Một thanh niên gầy guộc trong bộ quần áo rách rưới lên tiếng, ông chủ, ông có cần người hướng dẫn không? Tôi vốn là người ở thị trấn Lâm Đông, tôi đã quan sát nơi trú ẩn được xây dựng lên từng chút một. Bản sự khác thì không nói, nhưng tôi rất quen thuộc nơi trú ẩn này. Chỉ cần 2 cân lương thực, tôi có thể đưa ngài đi khắp nơi trú ẩn hết hôm nay. Người thanh niên tuy lầm lì nhưng khí thế hơn những người sống sót khác, Đường Vũ suy nghĩ một chút,

So với băng đồ thức tỉnh đơn giản, loại thuốc thức tỉnh này có tác dụng phụ lớn hơn và ít tác dụng phụ hơn. Tuy rằng đối với hắn ít có ích lợi gì, nhưng vẫn là rất hữu hiệu để tăng lực hút bên ngoài của nơi trú ẩn, vẫn là có hiệu quả hơn a. Đường Vũ vẫn còn cân nhắc sâu hơn, hắn không cần nhiều lọ thuốc thức tỉnh, có viện nghiên cứu ở đó, chỉ cần vài mẫu là có thể suy ra công thức của lọ thuốc thức tỉnh này. Ngoài ra, Đường Vũ cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy vật một loại khác thu nhận khí linh hồn lực. Vật chứa này có thể hấp thụ linh hồn lực không? Nên biết rằng sau khi ma thú chết đi, ngoại trừ linh hồn bị hấp thu linh hồn lực, còn lại sẽ nhanh chóng siêu thoát đi. Tuy nhiên, các nhà khoa học ở Lâm Đông đã phát hiện ra một loại tinh thể đặc biệt. Loại tinh thể này có quan hệ rất lớn với linh hồn tạo ra loại bình pha lê có thể chứa đựng linh hồn lực này. Đường Vũ hai mắt sáng ngời, chuyến đi đến Lâm Đông thực sự đáng giá. Thuốc thức tỉnh và bình chứa linh hồn lực bạn có thể mua nó bằng nguyên tinh không? Thuốc thức tỉnh có thể mua được, nhưng bình chứa linh hồn lực có thể được trao đổi thông qua trung tâm nhiệm vụ, lọ thuốc thức tỉnh cũng được chia thành 3 hoặc 6 cấp. Một số loại bình thức tỉnh cao cấp thực sự rất khó mua. Hắn không thể có được nó trừ khi phải làm nhiệm vụ đến trao đổi nó sao? Hắn có chút buồn bực, không thể nào làm nhiệm vụ, hắn tới Lâm Đông không phải làm nhiệm vụ, hơn nữa bình chứa linh hồn lực giá đổi rất cao, có ma nào biết phải làm biết bao nhiệm vụ mới đổi được. Thật sự không còn cách nào khác sao? Đường Vũ vẫn còn một tia hy vọng, người thanh niên gầy gò trầm tư một hồi, người ta nói chợ đen có bán nhiều đồ quý giá, chỉ cần có nguyên tinh là có thể mua được, nhưng liên quan tới chợ đen, tôi chỉ nghe nói qua mà thôi, có quan hệ tới tin tức của chợ đen tôi không có rõ ràng cho lắm. Hắn hơi có chút buồn bực, quả thật về thị trường chợ đen thông tin hắn biết rất ít. Đường Vũ dù sao cũng không quan tâm, người dẫn đường này cũng chỉ là một người sống sót bình thường. Dù sao, chỉ cần thị trường chợ đen tồn tại, luôn có cách để thăm dò, nhưng không bên trong thị trường chợ đen đến cùng có hay không thứ mà chúng muốn. Thôi kệ, đi một bước tính một bước đi. Người dẫn đường rời đi, Hôi Nhận đi xuống đường để điều tra thông tin tình báo. Y Liên nhìn những người bán hàng nhỏ bên đường với vẻ mặt dễ chịu. Đường Vũ liền để cô ấy tự đi dạo phố đi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có thân ảnh Đường Vũ một mình. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Đường Vũ, hắn quay lại và thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính với mái tóc húi cua. Không lẽ là, Lý Tiểu Minh, chương 54, tin tức từ chợ đen. Lý Tiểu Minh, bạn học thời đại học. Hai người có một mối quan hệ không tệ, dù sao thì bọn họ cũng đã qua đêm với nhau, cùng trốn học, ăn thịt gà. Có thể gọi họ là tình bạn ba sắt ở đây có thể hiểu như tình bạn của bọn họ như ba môn thể thao phối hợp. Tuy nhiên, Đường Vũ gần như không nhận ra. Trong trí nhớ của hắn, Tiểu Minh là một người rất hiền lành, tóc nó dài hơn bây giờ rất nhiều, nhưng lúc này hắn cảm nhận cả người Tiểu Minh mang lại cảm giác sạch sẽ gọn gàng. Như thể cả hai đã không gặp nhau trong nhiều năm, nhưng thật ra, khi tận thế bùng nổ chưa được bao lâu, lúc còn ở trong trường học hai người đã từng gặp qua, nhưng cũng chỉ trải qua sinh tử của tận thế. Bỗng nhiên phảng phất thời gian trôi qua mấy mùa xuân tới thu đi. Gặp lại gương mặt quen thuộc, Đường Vũ không khỏi nhớ lại khuôn viên tràn ngập thanh xuân và sách vở trước khi tận thế xảy ra. Đi đi đi, nhìn dáng vẻ của mày chắc vừa mới tới Lâm Đông phải không, để tao cho người bày tiệc mời khách. Lý Tiểu Minh nhìn thấy Đường Vũ đang cầm tờ giấy giới thiệu của một hướng dẫn viên, hắn không thể không kéo Đường Vũ đi vào một nhà hàng trên phố. Con đường chính này, hai bên có một vài cửa hàng, không quá nhiều, cũng khá hoàn chỉnh. Các nhà hàng, cửa hàng quần áo, cửa hàng nhu yếu phẩm hàng ngày, quán bar, v.v. đã có từ trước tận thế, nay cũng tồn tại, điều này cho thấy sự thịnh vượng của Lâm Đông. Ngoài ra còn có một số cửa hàng mang tính tận thế hơn, chẳng hạn như cửa hàng bán súng tự chế, cửa hàng bán vật liệu hóa ma thú, tại tận thế, cũng có nhiều cao thủ võ thuật đã mở các trung tâm dạy võ trong nơi ẩn nấp, nghe nói kinh doanh rất hot. Hai người chọn một vị trí bên cửa sổ, Lý Tiểu Minh đưa thực đơn cho Đường Vũ, đến, Đường, nhìn xem thực đơn này. Đây chính là bên ngoài ăn không được, nên mày đừng có khách sáo với tao nhé. Đường Vũ đem xem xét thực đơn, chúng là một số món ăn tự nấu rất phổ biến trước khi tận thế, chẳng hạn như cà tím om, khoai tây bào sợi cay, đậu phụ tự làm, v.v. Đây quả thực là mấy món ăn xa xỉ trong thời đại tận thế này, rất nhiều nơi ẩn núp nhỏ không có dạng này thức ăn, cũng chỉ có quận Lâm Đông, nguyên liệu đồ ăn phong phú mới có thể làm ra những món ăn phong phú hàng ngày như vậy. Đương nhiên giá cả không hề rẻ. Đường Vũ ngẫu nhiên chỉ ra một ít, người phục vụ ở bên cạnh tính toán một chút, nói tổng cộng 20 khối cảm ơn. Như thể nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của Đường Vũ, Lý Tiểu Minh cười giải thích, 20 khối chính là 20 cân lương thực giá cả. Đồng tiền chung của nơi trú ẩn là tem phiếu thực phẩm, có mệnh giá 1 cân, 2 cân, 5 cân và 10 cân. Nó khác với tem thức ăn ở vài thập kỷ trước, nhưng nó giống tiền tệ hơn trước khi tận thế. Khác nhau ở chỗ, lương phiếu có thể trực tiếp cầm đi đổi lương thực, đương nhiên mỗi tờ lương phiếu có giá trị khác nhau. Lương phiếu có giá trị 1 cân có thể đổi 1 cân bình thường lương thực. Ngoài ra, các nhà hàng này hiện phải trả tiền trước rồi mới phục vụ đồ ăn. Trước kia có người từng ăn cơm chùa, bắt lại cũng vô dụng, người ta không có tiền giao ra. Do đó, họ không còn cách nào giải quyết chuyện này. Vì vậy, bây giờ các nhà hàng tất cả đều được thanh toán trước rồi mới phục vụ đồ ăn. Lý Tiểu Minh tìm thấy hai tem phiếu thực phẩm nhàu nát với mệnh giá 10 cân từ trong túi của mình và chuẩn bị chuyển chúng cho người phục vụ. Đường Vũ lắc đầu khi nhìn thấy điều này, tuy rằng Tiểu Minh biểu hiện rất hào sảng, nhưng hắn từ trong mắt đối phương, nhìn ra từng tia đau lòng. Hắn hiểu rằng Lý Tiểu Minh dù sao cũng chỉ là người bình thường. Trong môi trường này, hắn lẫn vào so với người bình thường sống sót tốt hơn, nhưng thật ra hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hai phiếu lương thực mệnh giá 10 cân này có lẽ là kết quả của việc Lý Tiểu Minh tích góp được rất nhiều, chúng đã đủ để những người bình thường sống sót qua một tháng rồi, Đường Vũ không có lý do gì để Lý Tiểu Minh tiêu nhiều như vậy. Để tôi trả chầu này, hắn lấy ra một viên nguyên tinh đưa cho người phục vụ. Lý Tiểu Minh muốn nói, nhưng khi nhìn thấy viên nguyên tinh này, hắn sắc mặt phức tạp, người được đấy nhỉ, vậy mà có thể xuất ra nguyên tinh, chắc là người thức tỉnh đi. Ai, đáng tiếc a, dù có cố gắng như thế nào tao cũng không thể nào thức tỉnh được. Tao đã dùng hết mọi cách nào là dùng thiết bị thức tỉnh hay là thuốc thức tỉnh cũng chả có tác dụng gì. Đường Vũ cũng không biết nói thế nào. Tại tận thế, mọi người đều muốn trở thành một người thức tỉnh. Ngay cả khi họ không đi ra ngoài sông sáo, họ sẽ có lợi thế hơn những người bình thường trong công việc sau khi trở thành một người thức tỉnh. Ai lại không muốn trở thành một người thức tỉnh? Từ góc độ của hắn, không có cách nào thuyết phục an ủi a. Ngược lại là Lý Tiểu Minh cười một tiếng, quên đi, dù sao tao cũng không quan tâm vấn đề đó nữa, dù sao tao bây giờ ít nhất cũng có một công việc cố định, cuộc sống so với những người sống sót bình thường tốt hơn nhiều, ít nhất so với những người đó còn may mắn. Ngược lại là mày cũng đừng có lãng phí thiên phú thức tỉnh a. Nếu có tiền tiết kiệm, mày nên đến cửa hàng nhà nước để mua một số thiết bị, chẳng hạn như súng cầm tay, chẳng hạn như kiếm hợp kim đặc biệt của quân đội. Nghe những người thức tỉnh kia sử dụng rất vừa tay. Đường Vũ gật đầu, Lý Tiểu Minh nói rất có lý, có thể thấy hắn đang chân thành khuyên nhủ cho mình đề nghị, tuy nhiên, những điều này chỉ áp dụng được cho những người thức tỉnh bình thường. Hắn đã vượt qua cấp độ này rồi, còn thiết bị của quân đội có so với công xưởng của hắn chế tạo hay không? Đương nhiên Đường Vũ không có nói ra những lời này, nghĩ xong liền hỏi, mày có biết chợ đen không? Tao nghe nói chợ đen cũng có rất nhiều thứ tốt. Chợ đen, Lý Tiểu Minh suy nghĩ một lúc, tao không biết nhiều về chợ đen, người ta nói rằng chợ đen ban đầu là nơi một số người thức tỉnh sử dụng để buôn bán một số mặt hàng không thể lộ ra ngoài, nhưng dần dần, chợ đen phát triển và trở thành một khu chợ nhỏ. Giống như thị trường buôn bán hàng hóa ở phần phía đông của nơi trú ẩn, hầu hết các mặt hàng buôn bán trên thị trường chợ đen đều có sẵn cho những người thức tỉnh, bao gồm các vật phẩm và thiết bị, một số chiến lợi phẩm, người ta còn nói rằng đôi khi một số sản phẩm bị quân đội cấm cũng có bán. Đường Vũ hai mắt sáng lên, quân đội cấm bán vật phẩm, có nghĩa là bình chứa đựng linh hồn lực hoàn toàn có thể mua được ở chợ đen. Thế mày biết chợ đen ở đâu không? Lý Tiểu Minh cau mày, trên thị trường chợ đen, tao chỉ nghe nói có một nơi ẩn náu trong viện tị nạn, nhưng tao không biết vị trí cụ thể. Tuy nhiên, tao đã nghe người nào đó nói trước đây. Để ngày mai tao đi một chuyến hỏi người đó thông tin. Đường Vũ gọi hai chai bia, trong lúc tan dóc, hai người đã nói về một số trải nghiệm sau tận thế. Lý Tiểu Minh không gặp nguy hiểm gì sau tận thế, khi tận thế nổ ra, hắn tình cờ đến làm việc ở quận Lâm Đông, tình cờ được quân đội chọn làm nơi trú ẩn, hắn may mắn được tiếp tục làm việc trong nhà máy, công việc này không tốt lắm trước khi tận thế, nhưng bây giờ nó là niềm ao ước của hầu hết những người sống sót. Các vị trí cố định, rất ít trong các trại tạm trú, lương cố định, đủ ăn hàng ngày, có lẽ còn tiết kiệm được chút ít, không chỉ vậy, so với nhà nước chính thức phân phối cho những người sống sót bình thường ở nhà viện trợ, nơi ở của nhân viên vị trí cố định tốt hơn nhiều so với những ngôi nhà viện trợ này. Mày không biết rằng khi nơi trú ẩn mới được thành lập, mày có thể nghe thấy tiếng súng mỗi ngày. Khi đó, mày sẽ thực sự sợ hãi, hoặc liệu mày phải mạnh mẽ đến mức có thể tồn tại trong một môi trường như vậy và được nuôi dưỡng như vậy không? Hắn thở dài nói, các bạn học khác không biết như thế nào. Tao đã gặp ủy ban học vụ, có hai người khác cũng làm việc ở Lâm Đông như tôi năm 503. Cũng chỉ là hôm nay đi trên đường mới gặp mày đấy Đường Vũ, cũng không biết có bao nhiêu người đã đến nơi sống sót rồi. Sống sót là một cái chủ đề nặng nề. Mỗi ngày, đều có những người sống sót đi vào nơi ẩn núp, nhưng thực sự có nhiều người chết trên đường hơn. Tất nhiên, hầu hết các bạn học đại học của hắn đều ở khu vực Lâm Thành khi ngày tận thế xảy ra. Những người đến nơi trú ẩn Lâm Đông còn sống có thể không là một việc, những người khác Lý Tiểu Minh chưa hẳn thấy qua mấy cái, nhưng có hàng trăm nghìn người sống sót ở nơi ẩn núp. Khi cuộc sống quá khó khăn và khi không có thông tin liên lạc, hiển nhiên không ai dành công sức để tìm kiếm người khác. Rốt cuộc, ngoại trừ một ít tình bạn sâu đậm, cho dù là tận thế cũng không có, nếu như mấy năm nữa gặp lại, bọn họ cũng không phải người xa lạ. Quên đi những chuyện buồn bã này, lão Đường, hôm nay mày mới đến nơi ẩn núp, còn chưa tìm được chỗ ở, nếu không muốn ở trong những khu nhà cứu trợ đó thì mày phải đến phòng ốc trung tâm chọn phòng. Chương 55, đã rất tiết kiệm rồi. Trung tâm quản lý nhà cửa. Mọi người ra vào ở đây, hàng ngày có rất nhiều nhà cho thuê. Ngôi nhà cứu trợ không phải là loại lều đơn giản như Đường Vũ tưởng tượng. Thực tế, nơi trú ẩn không có quá nhiều chỗ trống cho lều. Nhìn chung, những ngôi nhà cứu trợ nơi những người sống sót sinh sống là những tòa nhà ống được xây dựng bởi các căn phòng đơn giản và không có giường nằm, mười mấy người kéo lấy chăn đệm trải ra sàn nhà mà ngủ. Những người sống sót có một ít tiền dư giả hy vọng rằng họ có thể sống ở một nơi nào tốt hơn. Các ngôi nhà trú ẩn được chia thành 5 cấp độ, từ 1 sao đến 5 sao. Lý Tiểu Minh giới thiệu với Đường Vũ khi anh ta một bên giới thiệu, nhà ở 1 sao là nhà ở cứu trợ, cái này không cần phải nói, nhà ở 2 sao tương tự như phòng ở ký túc xá đại học của chúng tôi. Có khi 4 người ở một phòng hay có khi 10 người ở một phòng. Tất cả đều là phòng được sửa sang lại, nơi tôi ở cũng không tệ. Là ký túc xá 4 người. Nhưng khu nhà 2 sao không có nhà vệ sinh, nếu mày cần phải đi vệ sinh thì ở mỗi tầng có nhà vệ sinh công cộng, còn việc tắm rửa cũng cần phải xếp hàng mới tắm rửa được. Nhà ở của 3 sao đã khác ngay từ đầu, dấu hiệu lớn nhất là nhà ở 3 sao có nhà vệ sinh và phòng tắm độc lập. Có thể nói, đó là nơi ở mà mọi người khao khát nhất, thậm chí nhiều người thức tỉnh chưa chắc đã được sống trong nhà ở 3 sao như vậy. 4 sao là dãy phòng và điện được cung cấp vào một thời điểm cố định hàng đêm. Trong khi 5 sao là điện có sẵn 24/24 và ngôi nhà vẫn có thể kết nối Internet. Đường Vũ thở dài, quan phương ở Lâm Đông biết làm ăn ghê, vậy mà nhà cửa có thể chia thành nhiều cấp độ như vậy. Đã vậy nó còn cho thuê là chủ yếu, đảm bảo nước chảy lâu, tỏi tây không cắt được, gió xuân thổi qua sẽ tái sinh. Đây là nơi có thể cho hắn tham khảo học tập, anh nóng lòng lấy một cuốn sổ nhỏ ra và ghi lại ngay, bất động sản sinh lời cực cao, chưa kể đến quan chức ở Lâm Đông, chỉ cho thuê. Như vậy có thể liên tục sản sinh ra lợi nhuận liên tục, so sánh với việc đánh quái nhặt nguyên tinh nhanh hơn nhiều. Nếu có một ngày lãnh thổ của hắn phát triển lớn mạnh, liệu cũng có thể kiếm được nguyên tinh thông qua bất động sản và các ngành công nghiệp khác. Khi đó, hắn sẽ chia nhà ở thành 10 cấp, chẳng hạn như nhà ở 6 sao có máy điều hòa không khí và hệ thống sưởi, nhà ở 7 sao có tủ lạnh và lò nướng, nhà ở 8 sao có một loạt thiết bị gia dụng và nhiều cái khác. Giờ phút này, Đường Vũ cảm thấy tầm nhìn của mình đã trở nên dài hạn hơn. Chỉ cần lãnh địa phát triển thành một nơi trú ẩn quy mô lớn, nguồn nguyên tinh sẽ không còn lo lắng, liền 10 triệu hay 100 triệu cũng sẽ không còn là mơ mộng nữa. Có rất nhiều người xử lý việc cho thuê nhà, và họ đều xếp thành một hàng dài. Hầu hết bọn họ đều là người thức tỉnh, Đường Vũ nhìn thấy có rất nhiều người, có một số ít người vẫn nhận biết nhau. Hai người xếp ở cuối hàng kiên nhẫn chờ đợi, bỗng phía trước có tiếng động, lão Chu, người thật sự đã chọn một nhà 4 sao, người hôm nay phát tài sao? Anh Chu, tôi nghe nói lần trước anh đang có dự định gì đó. Có vẻ như đã thành công. Chúc mừng, đội tuần tra, các ngươi chẳng lẽ đã săn giết được một đầu ma thú mạnh mẽ. Không biết tài liệu trên người ma thú, các ngươi có hay không muốn bán a? Ở phía trước đội ngũ, một người đàn ông mạnh mẽ mặc quần áo làm từ lông ma thú, trên lưng có một cái rìu, Đường Vũ thực sự cảm thấy được đối phương có chút uy hiếp. Người đàn ông mạnh mẽ cười khiêm tốn, may mắn đều là may mắn. Mặc dù Chu Kiến Hoành liên tục nói như vậy, nhưng ánh mắt mà những người thức tỉnh khác nhìn hắn trở nên tôn trọng rất nhiều. Được sống trong một căn phòng 4 sao đồng nghĩa với việc đội của Chu Kiến Hoành đã sớm được xếp vào nơi ẩn núp hàng đầu, đặc biệt là những người nắm giữ thông tin tốt cho biết nhiệm vụ trước đây của đội Chu Kiến Hoành là săn một con ma thú thức tỉnh cấp 4 đáng sợ. Thức tỉnh cấp 4A, mặc dù phần lớn những người ở đây đều là người thức tỉnh, nhưng đại đa số là người thức tỉnh cấp 1. Cho dù rất nhiều người trong số họ đã săn lùng một số ma thú và có thực lực ở giai đoạn giữa và cuối rất mạnh, nhưng chung quy họ vẫn là người thức tỉnh cấp 1. Số lượng người thức tỉnh cấp 2 ít hơn, họ được xếp vào nhân vật ưu tú. Thức tỉnh cấp 3, ở đây sợ rằng chỉ có Chu Kiến Hoành một người. Không có gì ngạc nhiên khi nhóm của họ có thể săn được những con ma thú đáng sợ như vậy. Ngay cả khi họ làm việc cùng nhau và sử dụng nhiều loại vũ khí và thiết bị khác nhau, thành công của họ vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Người thức thời vẫn là vậy, các nhân viên trung tâm quản lý nhà ở, nhất là các nữ nhân viên trẻ tuổi đã hận không thể tự mình tiến cử ôm bắp đùi. Nhân viên trên quầy làm việc nhanh nhẹn nhưng nhiều người đã gia hạn hợp đồng vẫn chưa rời đi, thay vào đó họ tụ tập quanh Chu Kiến Hoành. Một số muốn mua nguyên liệu của ma thú, một số hỏi về quá trình săn bắn muốn bắt chước một, hai, càng nhiều người muốn hoàn toàn kinh nghiệm săn bắn đó. Không lâu sau cũng đến lượt Đường Vũ, nhân viên quầy là một thiếu nữ, cô ta nhìn Đường Vũ nói, có phải là lần đầu tiên gia hạn hợp đồng thuê nhà không? Lần đầu tiên, người phụ nữ trẻ đưa cho Đường Vũ một tập sách, trong đó giới thiệu một số xếp hạng sao nhà ở và giá cả liên quan, sau đó nhìn Chu Kiến Hoành đang ở cách đó không xa. Trông giống một bông hoa si tình, Đường Vũ mở tập sách nhỏ ra đọc một hồi, sau đó chỉ vào một trang, thế là xong. Ồ, tốt, thiếu nữ lơ đễnh trả lời, xem qua tập sách nhỏ, sắc mặt trở nên kỳ quái, anh. Không lẽ anh lật nhầm trang rồi? Không sai a, chính là nó. Thiếu nữ vẻ mặt ngượng ngùng, đây là nhà ở 5 sao. Cô không nghĩ rằng người thanh niên trước mặt mình có thể đủ tiền sống trong một khu nhà 5 sao. Lần đầu tiên tới phòng quản lý trung tâm nhà cửa, trước đó muốn thoát đi phòng viện trợ tập thể hay là lần đầu tiên mới tới nơi ẩn núp. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp như vậy, cũng không thể nào thuê nổi nhà ở 5 sao. Tất nhiên tôi biết rằng với 30 nguyên tinh một tháng, hợp đồng thuê ngắn nhất là một tháng. Thiếu nữ vẫn không tin, mặc dù không có tức giận nhưng đáy lòng lại tỏ ra chán ghét người thanh niên trước mặt, đột nhiên cô nhìn thấy tên nam tử kia đưa tay tiến vào túi áo. Đây là sẽ làm gì? Cô cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của cô gái trẻ tuổi mở to, nàng nhìn thấy đối phương từ trong túi áo lấy ra một túi nhỏ nguyên tinh. Cái này, ngài muốn thuê một căn nhà ở 5 sao? Có lẽ quá kinh ngạc, cô gái trẻ không khỏi la thất thanh. Nhà ở 5 sao, ta không có nghe lầm chứ? Để tôi xem đội nào sống trong phòng 5 sao. Nhiều người nhìn sang, nhìn thấy Đường Vũ và Lý Tiểu Minh ở quầy, trong lòng nghĩ đến đầu tiên là không thể tin được. Tất cả mọi người là người thức tỉnh, đều có thể cảm giác được trên thân hai người không có khí thức của người thức tỉnh, hai người bình thường có thể thuê một căn phòng 5 sao à? E rằng chỉ là trò đùa của một ai đó. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy những nguyên tinh mà Đường Vũ cầm trong tay, được đóng gói trong một chiếc túi nhựa thông thường nhất, những người thức tỉnh này bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống này. Khi nào mà nguyên tinh không có giá trị như vậy, bây giờ đến một người bình thường liền mang cả đống nguyên tinh theo bên người, mà không chỉ có thế, hắn lại bỏ nguyên tinh trong túi nhựa, miệng túi không có thắt nút lại, hắn không sợ lỡ tay chân run rẩy, nguyên tinh rớt ra ngoài hết sao. Đây quả thực là, khi bọn họ liều sống liều chết lấy nhà ở 4 sao làm mục tiêu phấn đấu, người ta nhẹ nhàng ném nguyên tinh sống trong khu nhà ở 5 sao. Trên thực tế, với 30 viên nguyên tinh nhiều người trong đội thức tỉnh có thể mua được. Tuy nhiên, nhà này tương đương với hàng xa xỉ, liền nhà ở 3,4 sao liền không sai biệt lắm, cũng không phải cần như thế. Nhiều người thức tỉnh nhìn Đường Vũ với vẻ mặt phức tạp. Ra tay hào phóng như vậy, không phải nhà giàu thì đó chính là kẻ đần. Vấn đề là ngay cả khi kẻ ngốc có thể lấy ra 30 viên nguyên tinh thì hắn cũng là kẻ ngốc giàu có a. Bọn hắn ao ước a. Theo sau Đường Vũ, Lý Tiểu Minh cũng mắt trợn tròn. Khi Đường Vũ lấy ra một viên nguyên tinh trong tiệm cơm, hắn đã rất ngạc nhiên. Anh ta đã nghĩ rằng Đường Vũ là loại người thức tỉnh tự nhiên sống lẫn vào ở dã ngoại, chắc có lẽ trong tay tích cóp được một chút nguyên tinh. Nhưng bây giờ, nhìn xem bên trong túi nhựa sáng loáng nguyên tinh, cảm giác thế giới đều không phải chân thực trước mắt. Lão Đường, người sẽ không thật sự thuê nhà ở một tháng đi. Không cần thiết a, có tiền cũng không thể tiêu như vậy được. Người cái này nguyên tinh nhiều như thế có thể ra ngoài mua một chút trang bị tốt đi. Dạng này đi ra ngoài, có thể an toàn bảo hộ. Chờ ngươi về sau dư tiền thì quay lại thuê nhà ở 5 sao, ngươi bây giờ trước tiên thuê 3 sao, hay 4 sao cũng tốt rồi. Tuy rằng nguyên tinh không phải của mình, nhưng Lý Tiểu Minh vẫn cảm thấy đau lòng, điều quan trọng nhất là không cần thiết tiêu tiền ở đây a. Tuy nhiên, Đường Vũ cũng rất vô tội a. Hắn cũng cho rằng giá cả đắt nhưng không phải là rất tiết kiệm sao. Hắn chỉ thuê căn hộ 5 sao chứ không phải biệt thự 5 sao, nguyên nhân chính là thời gian ở Lâm Đông không dài. Đường Vũ không muốn tiêu quá nhiều nguyên tinh một cách vô ích từ nơi ẩn nấp Lâm Đông. Cái này rất tiết kiệm rồi đấy. Thuê một căn nhà 5 sao quả thực là cần thiết. Tôi không phải là người duy nhất sống trong căn nhà 5 sao. Hơn nữa, căn nhà 5 sao có kết nối Internet, điện nước 24/24. Lên mạng có thể tới quán cà phê Internet, diện tích nhà ở 4 sao cũng không nhỏ hơn 5 sao. Lý Tiểu Minh thực sự thở dài. Hắn thực sự không thể hiểu được thế giới giàu có. Chương 56, ta chỉ là một tên lính quèn. Một nơi nào đó trong vùng hoang dã, một số người thức tỉnh tiến tới một cách thận trọng. Anh Đào, không có nguy hiểm gì, con ma thú phía trước đã rời đi. Một tên thức tỉnh cầm ống nhòm nhanh chóng xác định sau khi quan sát một hồi. Một số người khác mỉm cười, chuyến đi này thật may mắn, tính ra chúng ta cách nơi trú ẩn thâm lam cũng không xa. Đúng vậy a, trước kia đi mấy lần, lần nào cũng tốn thời gian trong việc tránh né đám ma thú, có đôi khi cùng ma thú giao chiến. Nếu xui xẻo thì bị thương, cũng ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của bọn họ, chuyến này may mắn hơn, thời gian rút ngắn hơn rất nhiều, nói không chừng hôm nay chúng ta liền có thể trao đổi vật tư xong trở về, không cần đợi đến ngày mai. Đội trưởng Lý Đào cũng tỏ ra thoải mái khi nghe điều này. Bọn hắn là tiểu đội thức tỉnh từ một nơi ẩn núp khác đến, nơi ẩn núp Khê Mộc. Khê Mộc nơi ẩn núp, cùng Thâm Lam nơi ẩn núp, khoảng cách không có xa, lẫn nhau vẫn có liên lạc. Trong chuyến đi này, họ mang theo một số sản phẩm đặc biệt từ nơi ẩn núp Khê Mộc, cũng như một số vật liệu dư thừa, họ muốn cùng Thâm Lam nơi ẩn núp làm trao đổi, đồng thời tiến hành trao đổi một số tin tức với nhau. Lý Đào có thực lực thức tỉnh cấp 2, lại là tam đại cao thủ trong bảng xếp hạng nơi ẩn núp, để đảm bảo cho việc trao đổi hành động diễn ra suôn sẻ, mỗi lần hành động đều do hắn đảm nhiệm dẫn đội, hắn cũng muốn tranh thủ thời gian làm cho xong công việc và trở về. Dù sao, tại khu dã ngoại thiên nhiên này, cứ mỗi phút mỗi giây đều là nguy hiểm rình rập xung quanh. Được rồi, đừng có dừng lại, tranh thủ đi nhanh lên, chúng ta sắp tới nơi ẩn núp Thâm Lam có thể nghỉ ngơi rồi. Mặc dù lúc nào bọn họ vẫn đề cao cảnh giác, nhưng tốc độ của mấy người cũng không chậm, không bao lâu đã tới phía ngoài nơi ẩn núp Thâm Lam. Nhưng mà, lúc này Lý Đào hơi bối rối. Hắn đã từng tới nơi ẩn núp Thâm Lam, nhưng trước mắt cái này nơi ẩn núp Thâm Lam, có gì đó không đúng so với anh nhìn thấy trước đây. Lọt vào trong tầm mắt hắn, khắp nơi đều là nơi đổ nát. Lý Đào nhìn hàng rào tan nát và dấu chân mờ mịt của ma thú, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, cẩn thận. Nơi trú ẩn Thâm Lam có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Xảy ra chuyện, những người khác phản ứng không chậm, nhanh chóng trốn vào trong. Họ nấp sau một bức tường vỡ và quan sát xung quanh một cách cẩn thận, nhưng một phút trôi qua, hai phút trôi qua, và 10 phút trôi qua. Anh Đào, tình hình có vẻ như không đúng. Một thành viên thì thào nói, nếu như nơi ẩn núp Thâm Lam thực sự xảy ra chuyện, không nên yên tĩnh như vậy, hay là nói, có lẽ sự tình đã qua lâu rồi. Trên mặt Lý Đào có chút do dự, hắn thì thào một tiếng, đi, chúng ta cẩn thận một chút, đi vào xem một chút. Khu nghỉ dưỡng nơi ẩn núp Thâm Lam không khác gì những gì họ nhìn thấy từ bên ngoài. Lý Đào thậm chí có thể gọi tên ban đầu của một tòa nhà đổ nát. Không nghi ngờ gì nữa, nơi ẩn núp Thâm Lam đã bị phá hủy. Rất có thể đã có một làn sóng ma thú đi qua nơi này. Lý Đào sắc mặt thay đổi, làn sóng ma thú luôn luôn đồng nghĩa với sự kinh hoàng, nếu nơi ẩn núp Thâm Lam bị phá hủy bởi làn sóng ma thú, như vậy còn nơi trú ẩn của họ thì sao? Chỉ là, ở đây sao lại yên tĩnh như vậy, chờ đã. Lý Đào nhíu mày, ở đây không có ma thú cùng xác người. Nếu làn sóng ma thú phá hủy nơi trú ẩn, cho dù ma thú rời đi sau đó, vẫn còn lại những xác chết, cho dù đó là người hay ma thú. Sau đó hắn mới nhớ ra rằng, chỉ cần nhìn từ bên ngoài, toàn bộ tuyến phòng thủ của nơi ẩn núp đã bị xé nát, như thể bị sóng yêu ma dẫm nát, và một số vết máu đã khô, nhưng mà vẫn không thấy thi thể con người a. Điều này không có khoa học, đây cũng không phải tận thế a. Anh Đào, nhìn đằng kia, đó là cái gì vậy? Ở đằng xa, một sinh vật vô danh với thân hình tròn trịa và những cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ đang đi tới đi lui. Là ma thú sao? Cảm giác có chút không đúng. Lý Đào nuốt nước bọt, phát hiện anh chàng mập mạp hướng về phía bọn họ. Đột nhiên trở nên cảnh giác, anh ta không cảm nhận được hơi thở từ tên tròn vo đó, hiển nhiên hắn không phải là ma thú, chỉ là tình huống phía trước quá kỳ lạ khiến Lý Đào không dám xem nhẹ. Anh Đào, anh có nghĩ đó là một con thú điều khiển truyền thuyết, một con rối, v.v. Một số thành viên trong nhóm đã nói điều đó, và Lý Đào cũng cảm thấy giống như vậy. Suy nghĩ theo hướng này, anh cũng phát hiện ra một số vấn đề vừa mới được bỏ qua. Nơi ẩn núp Thâm Lam hẳn là từ làn sóng ma thú vẫn còn tồn tại, chỉ là hiện tại theo tình hình nhìn thấy nói rõ nơi ẩn núp Thâm Lam đã bị tổn thất nặng nề trước làn sóng ma quỷ. E rằng nếu đúng như vậy, hẳn là bên trong người sống sót còn rất ít. Ừ, có những thành viên cảm thấy rất buồn, không khỏi để bọn họ hiện lên lòng nhân từ. Nơi ẩn núp Thâm Lam dù gì cũng 2-3 ngàn người, nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau đi tới vẫn chưa thấy người sống sót nào. Chỉ sợ thật sự không còn lại bao nhiêu người, như vậy anh Đào chúng ta có nên đi vào hay không? Họ đến đây vì muốn trao đổi tài liệu với nơi ẩn nấp Thâm Lam, đã nơi ẩn nấp Thâm Lam bị tiêu diệt, như vậy không có còn vật tư gì để trao đổi. Đi, tại sao không đi, ít nhất chúng ta có thể tìm ra những người sống sót đã tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chưa kể, Lý Đào chỉ vào con rối tròn ở phía xa, chắc chắn phải có chủ nhân trong nơi ẩn nấp Thâm Lam, đã nơi này không còn an toàn nữa, chúng ta có thể chiêu mộ những người thức tỉnh ở đây về nơi ẩn nấp của chúng ta. Cao, không hổ là anh Đào, đây là tình huống đôi bên cùng có lợi, những người thức tỉnh cũng phải muốn thay đổi đến một nơi an toàn, mà chúng ta nơi ẩn nấp Khê Mộc có nhiều người thức tỉnh hơn, và môi trường sống càng thêm an toàn hơn. Có người ở đằng xa nhanh chóng tiến lại gần, Lý Đào lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra chúng ta đã đoán đúng, người ở nơi ẩn nấp Thâm Lam cũng phát hiện đến chúng ta. Dù sao họ cũng là người ngoài, không di chuyển, chỉ đứng tại chỗ và chờ đợi, đồng thời phải giữ vững tinh thần cảnh giác khi những người sống sót trong vùng hoang dã gặp nhau, họ phải lo lắng về chuyện bị mai phục. Mặc dù Khê Mộc và Thâm Lam luôn liên lạc với nhau, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ an toàn. Tất nhiên, Lý Đào không nghĩ rằng sự mất mát nặng nề của nơi trú ẩn Thâm Lam có thể là một mối đe dọa. Chúng tôi đến từ nơi ẩn nấp Khê Mộc và muốn cùng các người kết bạn. Lý Đào đang nói, bỗng nhiên tạm ngừng không nói nữa. Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Trong trí tưởng tượng của hắn, số ít người sống sót ở nơi ẩn núp Thâm Lam thật vất vả mới từ làn sóng ma thú sống sót. Lúc này, họ nên mặc quần áo rách nát và có thể trên cơ thể vẫn có vết thương để lại. Nhưng ở đây là người đàn ông trong bộ đồng phục chiến đấu màu đen với một thanh kiếm dài trên lưng và một khẩu súng lục treo trên thắt lưng. Mặc một bộ trang bị như vậy, thoạt nhìn, nó tạo cho người nhìn một cảm giác sắc bén và mạnh mẽ. Lại nhìn lại bọn họ một lần nữa, mặc quần áo bình thường, vì họ đã đi qua 20 km hoang vu, trên người lộ ra vẻ mệt mỏi, nếu đem ra so sánh, bọn họ có vẻ như là những người đang vật lộn sau khi nơi trú ẩn bị phá hủy. Không phải là dạng này mới đúng. Làm thế nào mà những người trong nơi ẩn núp Thâm Lam lại đột nhiên được trang bị tốt đến vậy? Hay là, người này là lãnh đạo hiện tại của nơi trú ẩn, vì vậy anh ta đang mặc những thiết bị tốt nhất? Đối diện người tới lộ ra vẻ nghi ngờ, nơi ẩn núp Khê Mộc. Ta chưa có nghe nói qua, quên đi, để ta dẫn các ngươi gặp người phụ trách. Ta dù gì chỉ là một tên lính quèn, rảnh hơi đâu mà quan tâm mấy việc này. Lý Đào, chương 57, bình tĩnh, theo sau người tên Lộ Tiểu Bằng này. Lý Đào trong lòng còn có chút hoảng hốt. Thực lực của người này có lẽ là ở giai đoạn thức tỉnh cấp 1, tuy không bằng hắn nhưng nếu đặt ở bất cứ nơi trú ẩn nhỏ nào cũng có thể coi là tốt, ít nhất 3 tên đội viên phía sau hắn cũng yếu hơn người này. Người như vậy chỉ là một tên tiểu binh, trong lòng Lý Đào cũng không chấp nhận. Chẳng lẽ, đây chỉ là chiêu trò lừa bịp của bên kia? Con đường phía trước là khu biệt thự, Lý Đào không lạ gì, dọc đường đi anh cũng nhìn thấy những người sống sót khác, một số đang di chuyển vật liệu phế thải. Một số đang dọn đường, một số đang xây dựng. Điều này không nằm ngoài dự đoán của anh, nơi ẩn nấp Thâm Lam bị hư hại nghiêm trọng, tương tự như vậy, những nạn nhân sống sót cũng rất xuất sắc. Gần đến rồi, người phía trước nói, Lý Đào lơ đễnh trả lời, cũng biết mình đã băng qua đường lái xe này, leo lên một đoạn ngắn liền có thể nhìn thấy khu biệt thự, nói thế nào hắn cũng đã từng đến đây mấy lần. Anh chợt thấy miệng của những người đồng đội xung quanh hơi há to, mắt nhìn về phía trước. Phía trước, Lý Đào khó hiểu và nhìn về phía trước, thành, bức tường thành, làm sao có bức tường thành ở đây, rõ ràng là trước đây không có, làm sao người ở Thâm Lam lại xây bức tường thành này trong thời gian ngắn. Anh ta thấy người thức tỉnh dẫn đường dừng lại đợi bọn họ, liền lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm tí lửa trên điếu thuốc rồi nói. Tham quan xong chưa, xong rồi thì chúng ta tiếp tục đi, chỉ là một bức tường thành, cần phải như vậy sao, bình tĩnh lại chút đi. Lộ Tiểu Bằng khoát tay áo, thổi ra một vòng tròn khói. Lý Đào đi theo người dẫn đường đi qua cổng thành, khi quan sát bức tường thành đến gần, anh có thể cảm thấy một loại chấn động, với bức tường thành như vậy, e rằng không cần phải lo lắng về ma thú, cho dù có là ma triều cũng không cần lo a. Đáy lòng của hắn dâng lên một chút ghen tị, khu biệt thự bên trong số người sống sót đi lại hơi nhiều một chút, tất cả đều rất bận rộn, Lý Đào cũng nhìn thấy một số nhân viên tuần tra, tất cả đều trang bị súng và mặc đồng phục chiến đấu màu đen. Giờ đây anh tin rằng loại trang bị này thực sự là trang bị tiêu chuẩn cho những người tiểu binh. Ngay sau đó, người dẫn đường chỉ vào một biệt thự và nói, đến rồi. Căn biệt thự này đã được sửa sang lại và không có dấu hiệu hư hại, hiện tại nó được sử dụng làm văn phòng hàng ngày. Sau khi Lộ Tiểu Bằng bước vào, anh ta thấy Trần Hải Bình đang thu thập số liệu thống kê về khối lượng công việc hàng ngày của những người sống sót. Sau khi chào hỏi, anh ta gọi Lý Đào và một số người tới Trần Quản sự, nhóm này nói từ bên nơi ẩn núp Khê Mộc đến đây. Lý Đào có một số ấn tượng về Trần Hải Bình, hắn đã từng gặp qua khi đến nơi ẩn núp Thâm Lam, sau khi gặp một người mà anh ấy biết, anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hiện tại nơi ẩn núp Thâm Lam đối với anh bây giờ quá xa lạ. Nhưng mà hắn lại bị choáng. Trong ấn tượng, thực lực của Trần Hải Bình chỉ có thể xếp vào trung lưu thượng lưu, Thâm Lam và Khê Mộc hai nơi ẩn núp có trình độ chênh lệch không có nhiều. Ở cấp độ trung cấp trở lên, thực lực có lẽ là ở vào thức tỉnh cấp 1 đỉnh phong, vận khí tốt cũng có thể đột phá đến thức tỉnh cấp 2. Nhưng hiện tại, khí tức của Trần Hải Bình mạnh hơn hắn, đạt tới thức tỉnh cấp 2. Như thế nào mạnh mẽ như vậy được? Tại thời điểm này, Lý Đào đang tự hoài nghi nhân sinh về bản thân mình, tự hỏi sâu sắc về tôi là ai, tôi ở đâu và tôi thật yếu đuối. Sau một lúc dừng lại, anh ta hít một hơi thật sâu và quyết định gác lại tất cả những điều không có khoa học mà anh ta đã thấy ở nơi ẩn nấp Thâm Lam, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. dù không thể trao đổi tài liệu, anh ta cũng phải trao đổi một số thông tin. Hắn nói rõ mục đích chuyến đi này, trao đổi, như vậy không sao, Trần Hải Bình gật đầu, hắn đã hoàn toàn bước vào trạng thái đại quản gia phụ trách nơi ẩn núp. Ngày xưa, hắn vẫn khao khát trở thành một chiến binh xông pha, tuy nhiên, giờ anh đã trở thành một công chức làm việc, tốc độ nâng cao sức mạnh của anh ngày càng nhanh, đó có lẽ là điều đáng an ủi. Lý Đào cầm cái ba lô trước mặt lấy ra một quả màu lục lam nhìn hơi giống quả táo. Đây là quả màu xanh lục, những loại trái cây mới chỉ xuất hiện sau ngày tận thế mới có thể thỏa mãn cơn đói, cây trái xanh có tỷ lệ ra trái cao, chỉ cần nắm giữ tìm tới loại này cây ăn quả phương pháp, nơi trú ẩn có thể được giải tỏa ở một mức độ lớn. Chỉ cần các bạn ra giá hợp lý, chúng tôi có thể đem loại phương pháp này bán cho các người. Sau khi nói xong trong một hơi thở, anh chờ đợi câu trả lời của Trần Hải Bình. Kể từ khi nơi trú ẩn của họ phát hiện ra loại quả xanh này không độc và có thể thỏa mãn cơn đói, áp lực lương thực trong hầm trú ẩn đã được giải tỏa rất nhiều, những người không tin là nơi ẩn núp thâm lam sẽ không khỏi động lòng. Dưới mắt hắn lo là nơi ẩn núp thâm lam trải qua ma triều tấn công về sau, còn có thể hay không xuất ra thẻ đánh bạc. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, Trần Hải Bình sắc mặt không biểu tình, chỉ nhàn nhạt ồ, còn gì nữa không? Chắc chắn hắn giả vờ bình tĩnh, Lý Đào nghĩ thầm, lại lấy ra nhiều nguyên vật liệu, những vật tư này bao quát toàn diện, có ma thú vật liệu, một ít sinh hoạt dụng cụ hàng ngày, còn có một số dược vật. Mang theo nhiều như vậy vật tư khan hiếm, cũng là Khê Mộc muốn cùng Thâm Lam giao lưu dần dần đạt được ăn ý, bình thường bọn hắn sẽ đem thừa một chút vật tư lấy ra đổi một chút thiếu vật tư. Chẳng hạn như thuốc men, tại tận thế thuốc men là vật liệu khan hiếm, trùng hợp là Khê Mộc không có thiếu, ngược lại bên kia hẳn là sẽ thiếu thuốc men. Bọn hắn sẽ liền đưa ra, nhìn xem Thâm Lam nơi ẩn núp có gì đáng để trao đổi, nơi ẩn núp Thâm Lam cũng giống như vậy, có đôi khi sẽ cử một tiểu đội đến nơi ẩn núp Khê Mộc tiến hành trao đổi. Tuy nhiên, những điều này, Trần Hải Bình suy tư một chút, nói thật, nơi ở của chúng ta không thiếu những thứ này. Có thể mua một ít thuốc, nhưng không cần những thứ khác. Thuốc men, đồ dùng hàng ngày đúng là bản thân lãnh thổ không sản xuất được, trước đây còn hơi thiếu, nhiều khi nhìn thấy mà không mang theo được. Nhưng từ khi có ba lô không gian thì tiện hơn rất nhiều. Khi La Chiết đi ra ngoài tìm kiếm, anh ta vung tay lên trực tiếp mang lên rồi. Thật dễ dàng và an toàn. Lý Đào không hiểu, anh không thể chấp nhận được. Trần Hải Bình nói, mặc dù chúng tôi không cần vật tư của các ngươi, nhưng các ngươi có thể nhìn xem chúng ta bên này. Sau đó anh đứng dậy và đi vào một căn phòng khác. Lý Đào theo sát phía sau. Hắn cũng tò mò về những gì nơi ẩn núp Thâm Lam mang lại. Khi đến đây, anh phát hiện ra rằng trong căn phòng này đã có rất nhiều người, vừa mới cho bọn hắn dẫn đường người thức tỉnh cũng ở trong đó. Tầng 3 và 4 của trại huấn luyện có quyền hạn mới ra vào, mỗi một điểm đóng góp được 2 giờ, mập địch, đêm nay ta dự định đi đến trại huấn luyện, ngươi đi hay không? Đi, tại sao không, lần này ta nhất định có thể kiên trì 5 phút đồng hồ liền cho ngươi hít khói. Cũng không biết ở tầng 5 đến cùng có cái gì, trong nửa ngày tốn 60 điểm đóng góp, mức phí tối thiểu là một nửa số điểm đó. Đây quả thực, Lộ Tiểu Bằng tò mò, mỗi lần đội trưởng La không có huấn luyện ở lầu 3, 4 mà lên lầu 5. Ngón chân nghĩ ngợi, liền biết đây là một cái khác thường cơ sở huấn luyện. Chương 58, mua nhiều có được giảm giá không? Lý Đào đứng ở một bên, anh ấy rõ ràng là hiểu từng từ, nhưng khi ghép lại với nhau, anh ấy không thể hiểu được cả câu. Anh nhìn nơi bắt mắt nhất trong phòng, đó là một danh sách trao đổi, phía trên liệt ra rất nhiều vật phẩm có thể trao đổi. Nhiều nhất là thức ăn, thịt bò hộp, thịt lợn hộp, hoa quả hộp, rau hộp, sô-cô-la, thanh cay, bánh quy, ngay cả rau quả tươi, gà, vịt, ngỗng, cá, lợn, bò, thịt cừu đều có. Lý Đào cũng nhìn vào giá niêm yết ở trên, điểm cống hiến hắn không biết tiêu chuẩn, nhưng phía trên cũng có nguyên tinh hối đoái giá cả, hắn nhìn một chút cũng cảm thấy không đắt. Những thứ này có thể đổi sao? Thực phẩm đa dạng phong phú như vậy, đều có thể mở cái siêu thị. Không phải là nói nhảm sao? Nếu không phải ở đây buôn bán anh nghĩ bày biện nơi đây làm gì? Bành Ba cảm thấy người này kiến thức quá ít, luôn luôn ngạc nhiên, hắn liền nhìn về phía nhân viên văn phòng trao đổi rồi nghĩ ngợi, ta muốn đổi một hộp Snickers, hai chai Red Bull, một gói hạt dưa, và một gói khoai tây chiên lì xì. Hình như mình chọn hơi nhiều, Bành Ba vẻ mặt nhăn nhó, Tiểu Trần, em có thể làm cho anh rẻ hơn được không? Nhân viên họ Trần cười khổ khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Bành Ba. Bành ca, đừng đùa em nữa. Mọi thứ ở đây đều cần phải đăng ký, nhưng nếu có gì sai sót, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm a. Bành Ba cũng biết sự thật này, hắn chỉ là tham ăn, cuối cùng miễn cưỡng loại bỏ một số lựa chọn. Một bên Lộ Tiểu Bằng lộ ra vẻ khinh thường, loại này tham ăn như ngươi còn muốn trao đổi thời gian sử dụng thời gian trại huấn luyện, không tồn tại a. Thư ký lấy ra một cuốn sổ nhỏ đặc biệt để ghi lại những thay đổi trong khoản cống hiến điểm. Đây hoàn toàn là ghi chép thủ công, khá là rắc rối. May mắn thay, không có nhiều người trong nơi trú ẩn, điểm cống hiến cơ bản chỉ có các thành viên đội tuần tra và một số ít người quản lý cơ sở khác có thể đối phó được. Đường Vũ cũng biết phương pháp này không tốt, quá thô sơ, không chỉ phiền phức, mà còn dễ phát sinh nhiều vấn đề. Tuy nhiên, lãnh thổ này không có Internet và không có lập trình viên nên thực sự rất khó để có được một phương thức trao đổi công nghệ cao hơn. Tiểu Trần ghi lại sự thay đổi điểm cống hiến của Bành Ba, và sau đó mở ngăn kéo. Trước mặt là bàn làm việc, hai bên có tủ và nhiều ngăn kéo. Hắn mở ngăn kéo theo phân loại đồ trong ngăn kéo, lấy ra đồ mà Bành Ba trao đổi, đưa cho. Lý Đào đứng ở một bên, nhìn rõ. Tất cả những ngăn kéo này đều chứa đầy thức ăn. Anh ta cũng nhìn thấy một chiếc tủ đông cách đó không xa, vẫn đang bật nguồn, đây không phải là thịt sống sao. Lộ Tiểu Bằng vỗ vỗ hắn bờ vai. Trước đó ta nói người chuyện gì cũng phải bình tĩnh rồi, đừng có mà việc gì cũng trợn hai con mắt a. Lý Đào nhìn đối phương, không biết nên nói gì. Lộ Tiểu Bằng chỉ vào tấm kia danh sách trao đổi. Này, ngươi đến từ con suối đó, con suối kia là nơi trú ẩn nào? Khê Mộc, đúng vậy, nơi ẩn núp Khê Mộc, cho nên, để ta cho ngươi cái đề nghị, đừng như thằng mập chết bầm kia đổi chút đồ ăn vặt vô dụng, nếu muốn đổi thì đổi một ít trang bị, đó mới là thứ đáng giá nhất. Lý Đào nhìn vào danh sách thiết bị, so với nhiều loại thực phẩm, danh sách trang bị liệt kê trên danh sách không có bao nhiêu. Kiếm dài tiêu chuẩn, bình thường, 15 điểm cống hiến, 30 nguyên tinh. Trường kiếm tiêu chuẩn, loại 1 nâng cao, 30 điểm cống hiến. Trường kiếm tiêu chuẩn, loại nâng cao 2, 50 điểm cống hiến. Đồng phục chiến đấu tiêu chuẩn, bình thường, 15 điểm cống hiến, 30 nguyên tinh. Lý Đường ngơ ngác nhìn những thiết bị này và bảng giá phía sau. Nếu thức ăn chỉ mang lại cho anh ta cảm giác rằng nó rẻ, thì những trang bị này thật sự quá mắc. Những vũ khí và trang bị này có thể là của thâm lam những người thức tỉnh kia trang bị. Hắn thừa nhận nhìn không sai, nhưng không thể nào đạt tới giá mười mấy nguyên tinh lận. Lộ Tiểu Bằng nhìn thấy sự nghi ngờ của anh ta liền kéo Lý Đào ra ngoài. Hắn nhìn thấy một người sống sót đang đẩy một xe phế liệu, sau khi anh ta gọi người đó cầm một thanh cốt thép đưa cho, nhìn cho kỹ, anh ta cầm thanh thép trong một tay và thanh kiếm dài trong tay kia. Xoát một cái, hàn mang hiện lên, thanh thép gãy làm hai đoạn rơi trên mặt đất. Dường như vẫn chưa đủ, Lộ Tiểu Bằng đặt hai đoạn thanh thép cạnh nhau và chém chúng một lần nữa, thanh thép gãy thành bốn đoạn. Lại tới, anh tiếp tục ghép chúng lại với nhau. Và lần này chỉ đơn giản là đặt chúng xuống đất. Xoát, xoát, hắn đã trở nên nghiện. Lý Đào ánh mắt nhìn thẳng. Hắn là một người thức tỉnh, hắn đã chiến đấu với ma thú, hắn tự nhiên biết khó khăn lớn nhất là gì. Những vũ khí lạnh trước ngày tận thế không thể sử dụng để đối phó với ma thú. Một thanh kiếm có vẻ không tệ, chỉ cần trải qua mấy trận chiến đấu với ma thú đã bị gãy. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ, vấn đề mấu chốt nhất là khi chiến đấu với ma thú. Cần rất nhiều sức lực mới có thể để lại vết thương sâu cho ma thú. Nếu như đổi lại là một thanh vũ khí sắc bén, Lý Đào có thể tưởng tượng, bộ lông trước kia phải tốn nhiều sức mới có thể mở ra, tay cầm vũ khí sắc bén có thể dễ dàng mở ra, không cần quá nhiều sức cũng có thể làm chết ma thú. Với năng lượng dư thừa còn lại, quá trình chiến đấu có thể an toàn hơn nhiều. Ngay lập tức anh ta nghĩ đến những lợi ích khác nhau của việc sở hữu một vũ khí sắc bén như vậy. Quay lại phòng trao đổi một lần nữa. Lý Đào xem xét danh sách trao đổi này cẩn thận hơn, tại sao một số giá trao đổi trang bị chỉ có điểm cống hiến mua được, mà không có nguyên tinh. Chuyện đó, đại khái là bởi vì, quên rồi, Lộ Tiểu Bằng suy nghĩ nhớ lại, Trần Hải Bình đã hoàn thành công việc bước vào và nói, chỉ có điểm cống hiến mới được trao đổi, bởi vì những thứ đó không được bán cho bên ngoài, chỉ có nhân viên nội bộ mới có thể trao đổi nó bằng điểm cống hiến. Tương tự, sử dụng điểm cống hiến để trao đổi tài liệu sẽ rẻ hơn. Nhân viên nội bộ của chúng tôi nếu nộp lên một nguyên tinh liền có thể nhận được một điểm cống hiến. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập đội tuần tra của chúng tôi? Thuận tay đào một góc tường, Lý Đào trong lòng khổ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy tình hình của nơi ẩn nấp thâm lam, hắn đã nghĩ đến việc đào một số người thức tỉnh từ đây, nhưng bây giờ làm thế nào hắn trở thành người bị đào? Hắn cũng thực sự ghen tị với những người thức tỉnh ở đây, nhưng hắn vẫn tuân thủ đạo đức cuối cùng, không quên mục đích của chuyến đi của mình. Lý Đào nói. Vậy thì tôi sẽ mua một thanh kiếm tiêu chuẩn thông thường trước. Nhìn qua hành trang của mình, anh phát hiện ra hơn 20 tinh thể nguồn nằm rải rác, trong này có mấy khỏa nguyên tinh cấp 2, chắc hẳn là đủ rồi. Trần Hải Bình cầm qua xem vài lần, đủ rồi, kiếm tiêu chuẩn không có ở đây, chờ ta một chút. Ngay sau đó Trần Hải Bình đã mang theo một thanh kiếm tiêu chuẩn, Lý Đào đã thử nó vài lần, quả nhiên vô cùng thuận tay. Ngay cả khi hắn dành tất cả nguyên tinh trên cơ thể của mình, hắn cảm thấy điều đó có giá trị. Ở bên cạnh hắn,

lối đi nghiêng xuống dưới, có từng tầng bậc thang. Ban đầu có cảm giác hơi chật hẹp nhưng dần dần, nó trở nên rộng rãi hơn. Đi thêm một quãng đường nữa, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng, giống như từ đường nhỏ đi vào đường cái, ánh đèn trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, có thể nghe thấy tiếng người ồn ào. Đường Vũ ngẩng đầu quan sát một chút, đây là một đường hầm dưới lòng đất, có thể thấy rằng trong có một chút niên đại, hai bên đường của đường hầm đã treo những ngọn đèn sợi đốt sáng, và một mũi tên được sơn màu đỏ tươi trên bức tường bên để chỉ hướng đi chợ đen. Đây có lẽ là một cái hầm trú ẩn bị bỏ hoang, chẳng trách ở chợ đen dám thành lập bên trong nơi ẩn núp, cảm giác tìm được một chỗ như vậy. Càng đi về phía trước, liền dần dần nhìn thấy những người sống sót khác. Hầu hết mọi người ăn mặc tương tự như họ, hoặc đeo mặt nạ, hay nói cách khác, họ giấu mặt. Cũng có một số người khác biệt, họ hào phóng, mặc một thân trang bị, đi lại trong đường hầm khiến người khác phải ghen tị. Không biết những người này đến từ đâu, Đường Vũ đoán rằng có những lối vào khác dẫn đến nơi này. Điều này cũng hợp lý thôi, nếu tất cả đều đi bộ qua đoạn đường vừa rồi thì ước tính rằng đây sẽ là một vụ kẹt xe, phải không? Một cánh cổng sắt xuất hiện trước đường hầm với tấm biển chào mừng đến với chợ đen Lâm Đông được treo trên đó. Đường Vũ khóe miệng hơi giật giật, chợ đen những năm này kiêu ngạo như vậy sao? Cánh cổng sắt mở toang, gần đó có mấy tên bảo vệ mặc đồ đen, ánh mắt quét qua mọi người đi vào. Đường Vũ nhất thời cảm giác được, kém nhất cũng có thức tỉnh cấp 2, mạnh nhất là thức tỉnh cấp 3. Đây hẳn là nhân lực do 4 đoàn lính đánh thuê chủ lực phái tới để quan sát nơi này. 4 nhóm lính đánh thuê chính là có quy mô lớn nhất ở nơi ẩn nấp Lâm Đông. Sức mạnh của nhóm lính đánh thuê vượt xa mức bình thường. Chỉ cần phái ra chi đội ngũ này, thực lực như vậy cũng đủ để nghiền ép các đội khác. Xác thực cũng không bình thường, cũng không biết chợ đen này có mấy cánh cổng. Các vệ sĩ bảo vệ là 4 nhóm lính đánh thuê thay phiên tới, hay vẫn là góp lấy dân số mà làm. Có vẻ như những người thức tỉnh này mở một bàn mặt trược hay một bàn đánh địa chủ cũng dư xài. Vấn đề này, hắn sẽ không đề cập đến nữa. Sau khi qua cổng sắt, bên này thông thoáng hơn, đâu đâu cũng thấy mấy người tiểu thương đang bán hàng. Một số người chọn cách bán đồ trực tiếp ra chợ đen, trong khi những người khác tìm nơi lập quầy hàng. Việc này không miễn phí, mà là áp dụng cho 4 tên lính đánh thuê lớn và trả một khoản phí gian hàng nhất định. Đây là một cách tốt khác để có được tiền một cách nhanh chóng, đôi mắt của Đường Vũ đỏ lên. Đầu tiên hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ, sau đó thị trường chợ đen sẽ được mở cho tất cả những nơi trú ẩn lớn. Hắn xuất hiện đã lâu, nơi này về cơ bản giống với chợ chung, chỉ khác là những thứ bày bán có phần khác biệt. Đạn dược rất phổ biến ở đây, có rất nhiều vũ khí cá nhân uy lực lớn như súng phóng tên lửa, không được bán trong các siêu thị nhà nước. Ngoài việc đổi điểm nhiệm vụ, chỉ có thể mua chúng ở chợ đen. Thảo nào thị trường chợ đen sôi động đến vậy, ngoài ra, còn có nhiều đồ vật kỳ lạ hơn. Những thứ này có thể thật hoặc giả, hoặc chúng xuất phát từ một cách không chính đáng. Nhưng đây là chợ đen, nếu có khả năng thu gom chỗ tốt hoặc những thứ bạn mua có thể vô giá trị, còn có thể bởi vậy mà chọc phiền toái. Bất kể những gì bạn mua, tốt xấu cũng phải nhận. Đây cũng là nét hấp dẫn của chợ đen, mọi người qua lại mỗi ngày. Mong chờ thu gom được chỗ tốt, sau đó bạn có thể thấy nhiều người khóc trong đường hầm ở lối vào. Là một cảnh quan độc đáo của chợ đen, thu hút rất nhiều người dừng chân xem hàng ngày. Đường Vũ không coi trọng thứ gì, không thấy có thuốc thức tỉnh và bình chứa linh hồn lực trong lòng có chút thất vọng. Y Liên và Hôi Nhận cũng mua một số vật phẩm nhỏ, dùng nguyên tinh để giao dịch. Ngay cả đội tuần tra cũng có tiền lương, làm người theo dõi, trong túi của bọn hắn cũng có rất nhiều nguyên tinh. Lý Tiểu Minh hoàn toàn đơn thuần một chuyến đi tham quan, nhưng có thể được coi đi mở mang tầm mắt. Một số người tản ra và lang thang xung quanh, Đường Vũ nhìn thấy một gian hàng và hai mắt sáng lên. Gian hàng này tương đối lớn, bán rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là cuối cùng hắn cũng nhìn thấy bình thuốc thức tỉnh. Chất lượng không tốt, đây là loại chất lượng trung bình nhưng thực tế rất được ưa chuộng. Hầu hết các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường đều là loại kém chất lượng nhất. Lúc này có người đã xem thường lọ thuốc này và đang nói chuyện với chủ quầy hàng. Hắn đi vào quầy hàng. Một người đàn ông vạm vỡ bên cạnh mỉm cười chào hỏi. Người anh em, đây là lần đầu tiên tới. Đường Vũ sững sờ, đúng à. Ông già vạm vỡ nói tiếp. Người anh em, người có hay không nhìn hoa cả mắt? Để tôi nói với chú em cái này rằng, mặc dù chợ đen tốt nhưng cũng nên thận trọng a. Đường Vũ nhìn là lạ, hắn dù sao cũng không kinh ngạc bị xem như là nhìn chung quanh, nhưng là, đây là chợ đen, không phải là mọi người lạnh lùng đều lướt qua, người nhiệt tình chào hỏi như vậy chắc có chuyện gì xảy ra. Cái này vẽ đường không tốt lắm, Đường Vũ thậm chí còn cảm thấy giọng nói của người này rất quen thuộc, nghĩ kỹ lại, không phải cái này người ở quản lý nhà ở đi thuê nhà sao, đội trưởng Chu người thuê nhà 4 sao. Không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều người thức tỉnh biết người này, bởi vì hóa ra họ có nhiệt tình của riêng họ. Chu Kiến Hoành không nhận ra Đường Vũ, nhưng dường như anh ta nhìn ra được sự nghi ngờ của Đường Vũ. Các người cho rằng chợ đen hẳn là khiêm tốn một chút, nhưng không phải vậy, cứ coi chợ đen như một cái chợ bình thường. Nói như thế nào, rốt cuộc, chợ đen này là dựng lên một cái hầm trú ẩn, nếu như ít người, mỗi ngày ra vào nhiều như vậy, người cho rằng quan viên sẽ không để ý sao? Đối với ta mà nói, tuy rằng chợ đen không mở cửa đối với công chúng, nó thực sự là riêng tư. Nó được chấp nhận, có thể được xem là một số người cấp cao có các giao dịch không thể giải thích được. Đường Vũ nghe xong cũng thế, chợ đen này không nhất thiết phải ẩn, ngay cả Lý Tiểu Minh cũng có thể hỏi về nó. Ngược lại là vị này lão ca, đến cùng rất có thực lực người thức tỉnh, hơn nữa còn biết nhiều thứ. Đường Vũ hỏi, cái kia bốn nhóm lính đánh thuê lớn, đều nói chợ đen do bốn nhóm lính đánh thuê lớn quản lý. Chu Kiến Hoành quả nhiên nhiệt tình, đây là sự thật. Dù sao chính phủ không cho phép tồn tại chợ đen, tự nhiên không thể can thiệp vào việc quản lý chợ đen. Ngoại trừ các đại ca ở Lâm Đông, còn lại thế lực hùng mạnh là bốn nhóm lính đánh thuê lớn. Bây giờ, tên của bốn nhóm lính đánh thuê lớn này rất có sức răn đe. Ta đã đến chợ đen rất nhiều lần, ta chưa từng thấy ai dám gây rối ở đây. Hai người trò chuyện thêm vài câu, thấy Chu Kiến Hoành biết rất nhiều về chợ đen, Đường Vũ liền hỏi xem đối phương có cách nào lấy được thứ như hộp chứa linh hồn lực không. Thứ này ta e là không thể lấy được, nhưng hôm nay ngươi đến đúng thời điểm a. Tối nay trên chợ đen sẽ có một cuộc đấu giá, sẽ có một số thứ quý giá hơn tuôn ra ngoài. Nếu tính toán thời gian, cuộc đấu giá cũng sẽ bắt đầu sớm xảy ra. Sau khi hỏi, Đường Vũ chào tạm biệt Chu Kiến Hoành. Sau khi đi một vòng toàn bộ chợ đen, cuối cùng hắn cũng tìm được nơi tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi sâu của hầm trú ẩn. Không phải hắn phải lượn một vòng chợ đen, mà là có rất nhiều ngã rẽ làm hắn mù đường. Nếu không phải là may mắn, Đường Vũ đoán chừng còn phải đi thêm vài vòng. Lúc này cuộc đấu giá mới bắt đầu, vừa đến nơi đã thấy rất nhiều người thức thời đi vào địa điểm đấu giá. Hắn ta không đi vào, mà đi vòng qua một nơi không có ai ở đó, lấy ra một vài thanh kiếm tiêu chuẩn từ trong ba lô không gian. Sau đó, hắn nhìn sang một nơi khác bên cạnh địa điểm đấu giá, nơi đó có văn phòng thẩm định vật phẩm đấu giá. Chương 61, sự kiện đấu giá. Văn phòng giám định là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, cũng có thể chắn ngang tầm mắt. Sự kiện đấu giá đã bắt đầu, sẽ không có ai đến giám định các vật phẩm. Đường Vũ bước vào ngôi nhà gỗ, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngáp dài chán nản. Muốn giám định vật phẩm đấu giá, hắn nhướng mắt có chút kinh ngạc, lúc này rồi mà còn có người đem vật phẩm đấu giá tới. Thông thường mà nói, hầu hết các vật phẩm đấu giá đã được xác nhận sớm trước một ngày diễn ra sự kiện đấu giá, một số ít vật phẩm tương đối muộn sẽ không đợi đến bây giờ. Người đàn ông trung niên dù rất ngạc nhiên nhưng không từ chối. Quy tắc cho phép, trước khi đấu giá kết thúc, hắn có thể tạm thời thêm vào lô đấu giá, nếu không hắn cũng sẽ không ở đây. Đường Vũ lấy ra một thanh trường kiếm. Người đàn ông trung niên cau mày, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, phiên đấu giá chợ đen của chúng ta, không phải vật phẩm nào cũng có thể liệt kê lên. Giá trị ít nhất phải là 10 nguyên tinh đồng nát sắt vụn cũng không cần. Hắn chưa kịp nói xong đã thấy tay cầm trường kiếm của Đường Vũ không cẩn thận buông ra. Vèo một cái, thanh trường kiếm rơi thẳng đứng, lưỡi kiếm cắm thẳng xuống đất, như thể nó dính trên một khối đậu phụ, bên ngoài chỉ còn lại chuôi kiếm. Này xạo a, người đàn ông trung niên không thể ngồi yên được nữa, hắn vội vàng chạy tới, một tay nắm lấy chuôi kiếm nhẹ nhàng dùng lực, thanh kiếm đã nhấc lên. Hắn ta nhìn thanh kiếm kỹ càng, thậm chí không để ý tới Đường Vũ đang đứng bên cạnh. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, hảo kiếm, đây thật sự là một thanh kiếm tốt. Đường Vũ có chút không kiên nhẫn, thanh kiếm này có thể đi lên bán đấu giá sao? Người đàn ông trung niên gật đầu liên tục, giao một thanh kiếm tốt như vậy tới buổi đấu giá của chúng ta là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Nhất định sẽ bán được giá rất cao. Đã như vậy, Đường Vũ cầm sau lưng một cái bao lớn màu đen, lần lượt lấy ra những thanh trường kiếm tiêu chuẩn. Người trung niên giám định. Trả tiền đặt cọc xong, Đường Vũ bước vào địa điểm đấu giá. Rốt cuộc, trong hầm trú ẩn của máy bay bị bỏ hoang, cuộc đấu giá sẽ không có phòng VIP trong tưởng tượng, không có chỗ ngồi, tất cả những người tham gia đấu giá đều tự tìm chỗ ngồi, đứng cho mình. Thấy vậy, Đường Vũ cũng tìm một chỗ tương đối hẻo lánh, lặng lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, một thiếu nữ bước lên, đây là người chủ trì đấu giá đêm nay. Cô ấy có một thân hình đầy mê hoặc với đường viền cổ hở. Trong lúc cô ấy lơ đễnh có thể vô tình nhìn thấy tuyết trắng trên ngực của cô ấy. Ngay khi xuất hiện, cô gái đã thu hút rất nhiều sự chú ý trực tiếp của mọi người. Đường Vũ nhìn chằm chằm một hồi, trong đầu hiện lên hình ảnh Y Liên từ trong phòng tắm đi ra. Ngay lập tức mất hứng thú với loại con gái đáng yêu này. Các mặt hàng đấu giá từng cái một trình lên, người chủ trì đấu giá này quả thật có chút năng lực, thường xuyên có thể điều chỉnh bầu không khí trong địa điểm đấu giá. Tiếp theo, thứ chúng ta muốn đấu giá là một thanh kiếm. Cô cầm lấy một thanh trường kiếm do một nhân viên giao cho, lúc này thanh trường kiếm đã được gắn bao kiếm. Người chủ trì đấu giá mê hoặc nắm chặt chuôi kiếm, rút trường kiếm ra khỏi bao. Dưới ánh đèn của hội trường, thanh kiếm dài lấp lánh ánh bạc. Những người thức tỉnh tại hiện trường không muốn mua nó, có người nói, khi nào thì một thanh trường kiếm cũng có thể được bán đấu giá ở chợ đen. Đúng vậy, cho dù là dao chiến đấu tiêu chuẩn do Viện Hàn Lâm Khoa học phát triển cho quân đội, giá bán bên ngoài cũng chỉ là 2 viên nguyên tinh, một thanh trường kiếm liền ngay cả thành tựu mới nhất của Viện Hàn Lâm Khoa học cũng có thể không đáng giá 10 nguyên tinh. Những người khác tuy không nói, nhưng đều có ý tứ giống nhau, chỉ chờ người chủ trì đấu giá giải thích. Những con dao chiến đấu tiêu chuẩn quân sự đã được hầu hết những người thức tỉnh trong phòng sử dụng, xác thực khi chiến đấu chống lại ma thú cảm thấy tốt hơn so với một thanh vũ khí lạnh bình thường, nhưng nếu một vũ khí lạnh có giá trị hơn 10 nguyên tinh, thì họ không tin. Vâng, nếu bạn có tiền, bạn cũng có thể mua một số vũ khí hạng nặng. Đối phó với ma thú thông thường dễ dàng hơn nhiều so với vũ khí lạnh. Người phụ nữ gợi cảm đã đoán trước tình huống này từ lâu. Cũng không có tức giận, mời mọi người nhìn xem. Nhân viên bên đó mang theo vũ khí, cô nói tiếp, đây là con dao chiến đấu tiêu chuẩn của quân đội. Các bạn nhìn xem thử nhé. Các nhân viên đã lấy con dao chiến đấu này giao cho một số người thức tỉnh có mặt để kiểm tra. Tôi tin rằng các bạn đã kiểm tra qua con dao. Đây là một con dao chiến đấu tiêu chuẩn thông thường. Xin các vị nhìn cho rõ ràng. Đừng chớp mắt, người phụ nữ gợi cảm một tay cầm dao chiến đấu và một tay cầm thanh trường kiếm, khí chất của cô ấy trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị trong chốc lát. Đây là một người đã thức tỉnh cấp 2, nàng mạnh mẽ dùng sức, trường kiếm hướng phía chiến đao chặt xuống. Chuyện này, có thức tỉnh mong đợi điều gì đó, nhưng không thể nào tin được. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ vang, một đoạn chiến đao rơi trên mặt đất, vết cắt gọn gàng, trái lại với thanh trường kiếm kia, lưỡi trường kiếm vẫn như cũ sắc bén, không có dấu hiệu uốn cong. Ngoại trừ Đường Vũ, ánh mắt của tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Một thứ vũ khí như thế này có ý nghĩa gì? Kẻ thức tỉnh quanh năm chinh chiến bên ngoài đều hiểu rõ trong lòng. Một nụ cười quyến rũ lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, như vậy vẫn chưa đủ, các vị đừng lo lắng, chúng tôi đã chuẩn bị phương pháp kiểm tra chi tiết hơn trên thị trường chợ đen, đem đạo cụ phía dưới lên. Vài người đàn ông to lớn mang theo một chiếc lồng sắt bước lên sân khấu, tấm màn mở ra, bên trong là một con quái vật gớm ghiếc. T, trong hội trường, một số ít người chưa từng đối phó với ma thú lập tức giật nảy mình. Chẳng trách chợ đen lại dám thu 20% phí giao dịch đấu giá, hắn có chút kinh ngạc với sự chuẩn bị hậu hĩnh như vậy dành cho việc này đây, Đường Vũ vẫn cảm thấy đau lòng về con số 20% giao dịch sắp mất đi. Trên sân khấu, người phụ nữ xinh đẹp đã gọi một người bình thường đến làm người thử tài. Người thử nghiệm cầm một thanh kiếm dài và từ từ đến gần lồng sắt. Con ma thú này có sức mạnh thức tỉnh cấp 2, nhiều người thức tỉnh yếu hơn, ai nấy cũng đều lo lắng, sợ có chuyện gì xấu thì lồng sắt sẽ bị ma thú phá vỡ. Ngay sau đó, người thử nghiệm bước tới, cầm thanh trường kiếm trên hai tay, đâm một kiếm xuyên qua khe hở trong lồng sắt. Gào, con ma thú đau đớn. Những người thức tỉnh có thể thấy rõ rằng thanh kiếm dài này đã ngập sâu trong da thịt của ma thú. Khi người thử nghiệm sử dụng sức lực, thanh kiếm dài cắt ngang và máu của con ma thú phun thẳng vào. Một lát sau, đầu ma thú dữ tợn này, tại phía ngoài hoang dã đối con ma thú đối với những người thức tỉnh chính là chí mạng uy hiếp, vậy mà giờ đây mới đâm một cái đã chết. Cho dù tâm lý cũng chuẩn bị trước, nhưng mọi người cũng hít sâu một hơi. Một người bình thường với một thanh trường kiếm có thể giết chết một con ma thú thức tỉnh cấp 2, ngay cả khi con ma thú bị nhốt trong lồng sắt cũng không thể trốn tránh hay phản kháng. Những người thức tỉnh, bọn hắn biết rõ ràng độ khó khăn ở trong đó. Người bình thường có sức lực bao nhiêu, nếu sử dụng binh khí bình thường, cho dù con ma thú đứng làm cảnh cho đâm thoải mái, cũng không thể nào gây thương tích cho nó. Nhưng bây giờ, dưới một kiếm này, con ma thú chỉ như tờ giấy. Nếu không phải những người thức tỉnh ở đây cảm nhận khí tức của con ma thú, nếu không đối với con ma thú này khẳng định là giả. Nhưng theo như chiến đao bị đoạn mất, còn con ma thú thì chết, kia thanh kiếm. Nhiều người thức tỉnh hô hít thở dồn dập, người phụ nữ gợi cảm quay trở lại sân khấu một lần nữa, cô ấy cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng, vậy bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu đấu giá thanh. Đột nhiên, nàng sửng sốt, xem ra người bán kiếm này không có cung cấp tên của thanh kiếm, bắt đầu bán đấu giá thanh trảm ma kiếm này. Giá khởi điểm, 20 nguyên tinh. Người phụ nữ xinh đẹp sẽ không bao giờ ngờ rằng một hành động vô tình liền đặt vững tên tuổi nổi tiếng cho thanh trảm ma kiếm này trong tương lai. Chương 62, 888, 21, ta ra giá 25, 30 nguyên tinh, ai cũng không muốn tranh đoạt với lão tử. 30 nguyên tinh muốn mua thanh ma khí này, ngươi còn chưa tỉnh ngủ à, ta ra giá 40, ngay khi thanh trảm ma kiếm bắt đầu bán đấu giá, bầu không khí đã lên đến cực điểm mà không cần phải điều động. Trong một thời gian ngắn, giá đã tăng lên 80 nguyên tinh, giá cả bắt đầu dần dần tăng chậm lại. Đường Vũ sửng sốt, hắn nghĩ rằng thanh kiếm cơ bản sẽ bán được ở Lâm Đông, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự giàu có những người thức tỉnh ở Lâm Đông. Những người thức tỉnh cấp 1 tương đối nghèo, chỉ có thể tấn công những con ma thú yếu nhất. Người thức tỉnh cấp 2 bắt đầu có vốn để vươn lên, nếu may mắn, hắn có thể kiếm được 2 hoặc 3 nguyên tinh trong một ngày. Thức tỉnh cấp 3 đã bước vào hàng ngũ cao thủ, những con ma thú thông thường sẽ không còn đe dọa nữa. Nơi ẩn nấp Lâm Đông cũng không thiếu vũ khí nóng, nếu biết sử dụng tốt ngay cả người bình thường cũng có thể giết chết ma thú, không giống như những nơi trú ẩn nhỏ như vậy nghèo khó, liền đạn đều phải đếm lấy dùng. Ngoài ra, nhiều người thức tỉnh ở đây không hề đơn độc, như Chu Kiến Hoành, hắn là đội trưởng của một đội lính đánh thuê tinh nhuệ và kiểm soát phần lớn tài sản trong đội. Tiền không thể nói là của hắn, nhưng nó được dùng để mua một phần thiết bị có lợi cho đội, đó là điều bình thường. Tiêu Nguyên Tinh không ngần ngại. Cuối cùng, thanh trảm ma kiếm đầu tiên này đã được bán với giá cao ngất ngưỡng là 115 nguyên tinh. Nhiều như vậy nguyên tinh, đối với nhiều người thức tỉnh ở đây, chúng chỉ có thể được nhìn thấy trong trí tưởng tượng. Đường Vũ gần như bật cười dưới mặt nạ của mình. Không phải bởi vì cái này hơn 100 nguyên tinh, mà bởi vì hắn đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh. Đây chỉ là thanh trường kiếm cơ bản của phiên bản thường, nếu nó là loại tăng cường cấp 1, tăng cường cấp 2 đâu. Chắc chắn sẽ có nhiều người thức tỉnh hơn và sẵn sàng tình nguyện rút hầu bao vì nó. Đương nhiên, Đường Vũ chưa có kế hoạch bán thanh trường kiếm cơ bản mạnh hơn, chỉ khi có bản vẽ cấp cao hơn trong tương lai, những thứ này sẽ được tung ra từng thứ một. Những người thức tỉnh không đạt được thanh trảm ma kiếm này mặt mũi tràn đầy ủ rủ. Một số người do dự một lúc và phát hiện ra rằng thỏa thuận đã được thực hiện. Một số cảm thấy rằng giá quá cao, và một số không muốn tiêu nguyên tinh trong tay. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp lấy vật phẩm đấu giá tiếp theo từ nhân viên, tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá. Là thanh trảm ma kiếm thứ hai. Cảnh tượng đột nhiên sôi trào trở lại, trước khi người phụ nữ xinh đẹp hét lên bắt đầu bán đấu giá, đã có người thức tỉnh liên tục hét giá. Cuối cùng, với cái giá của 110 nguyên tinh, nó đã được chụp lại bởi một kẻ thức tỉnh. Ngay sau đó, thanh trảm ma kiếm thứ ba và thứ tư không đắt bằng hai thanh đầu tiên, nhưng chúng cũng bán được hơn 100 nguyên tinh. Thanh trảm ma kiếm cuối cùng được bán với giá cao bằng 130 nguyên tinh. Trước ngày hôm nay, chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng rằng một thanh vũ khí lạnh có thể có giá trị như vậy. Cuộc đấu giá tiếp tục diễn ra sôi nổi. Đường Vũ cũng chụp một số thứ, chẳng hạn như thuốc thức tỉnh, có thể đưa lên đấu giá, cơ bản đều là cao cấp thuốc thức tỉnh. Sau khi tiêu hết 45 nguyên tinh, hắn mua xuống một tổ 3 bình thuốc. Cái này vốn đã rất đắt, người bình thường chưa thức tỉnh rất ít khi mua được. Một bình trong đó, Đường Vũ sẽ đưa nó cho Lý Tiểu Minh. Hắn đã sử dụng lọ thuốc thức tỉnh cấp thấp nhất, không thể thành công, nhưng về mặt lý thuyết, anh ta có thể tiếp tục sử dụng lọ thuốc thức tỉnh cấp độ cao hơn, nhưng tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn nhiều. Mỗi lô đã được bán, toàn bộ cuộc đấu giá đã lên đến cao trào. Buổi đấu giá tối nay sắp kết thúc, buổi đấu giá tiếp theo sẽ là vật phẩm áp trục cuối cùng của đêm nay. Bình thu thập linh hồn lực, trên giá đỡ là một cái hình tròn vật chứa, to bằng lòng bàn tay, như thể được chạm khắc từ viên pha lê trắng tinh khiết nhất. Đây chính là vật chứa linh hồn lực, có thể hấp thu linh hồn lực của ma thú tiêu tán. Bạn phải biết rằng sau khi người thức tỉnh giết chết ma thú, cũng không thể hấp thụ tất cả linh hồn lực thoát ra, theo cách nói của trò chơi, với thứ này, bạn có thể nhận thêm thu nhập kinh nghiệm từ việc giết quái vật, chưa kể đây chỉ là một trong những công dụng của vật chứa linh hồn lực. Ngoài ra, bạn cũng có thể bán linh hồn lực thu thập được cho những người thức tỉnh giàu có, hoặc có thể đợi khi đột phá gặp bình cảnh, luyện hóa một lượng lớn linh hồn lực để tăng cơ hội đột phá, v.v. Mặc dù loại vật chứa này vẫn có khuyết điểm, linh hồn lực thu thập được sẽ từ từ trôi qua theo thời gian, nhưng nó rất xứng đáng, nó là vật phẩm đấu giá cuối cùng tối nay. Nó còn quý hơn cả thanh trảm ma kiếm càng thêm chân quý, đây là lần thứ hai nó xuất hiện kể từ khi thị trường chợ đen được thành lập. Những người thức tỉnh ở hiện trường thở hồng hộc, lạnh lùng nhìn những người khác, quan sát xem ai có thể trở thành đối thủ cạnh tranh. Hiện tại vật chứa linh hồn lực bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 200 nguyên tinh. Ta ra giá 201, 205, 208. Giá cả tăng đều đặn, cảnh tượng rơi vào hỗn loạn trong một thời gian, người bán đấu giá không thể biết ai đang gọi giá. Đừng lãng phí thời gian, ta ra giá 500. Một người đàn ông mũi diều hâu lạnh lùng, nghiêm nghị quét qua khán giả, có vẻ khinh thường. Người này không che giấu danh tính của mình, ngay lập tức liền bị những người khác nhận ra. Đó là Trần Sinh Diệt Rồng, thủ lĩnh của một đội đánh thuê hàng đầu. Hắn đứng trong top 20 ở trung tâm xếp hạng, mặc dù số lượng thành viên trong đội rất ít, nhưng tất cả đều là cao thủ. Đặc biệt là bản thân Trần Sinh, người đã từng một tay giết chết một con ma thú rồng đáng sợ, sau đó mới có biệt danh là Trảm Long Trần Sinh. Ma thú loại rồng, trên đời này thực sự có rồng sao? Một người mới thức tỉnh thán phục nói. Đó không phải là một con rồng thực sự, đó là một con thằn lằn lớn. Nó có kích thước bằng một chiếc xe bọc thép. Nó không chỉ có sức mạnh thức tỉnh cấp 4 mà còn có thể thở ra lửa. Nó giống như một con rồng phương Tây khổng lồ. Nhưng Trần Sinh chỉ có một mình, đem đầu này ma thú cho chặt đầu, dựa theo chiến tích này tại nơi ẩn núp này Cu Ninh 4 đứng hàng đầu. Lão sư thức tỉnh thở dài nói ra đủ loại bí mật, để một tên ma mới thức tỉnh ở bên hâm mộ, ngài biết nhiều tin tức, cũng là siêu cấp cường giả, có thể nói cho ta biết chiến tích của ngươi sao? Vẻ mặt già nua cứng ngắc, hắn xua tay, khiêm tốn, khiêm tốn. Khi Trần Sinh tăng giá ngất ngưởng, nhiều người thức tỉnh không còn nói được nữa. Bọn họ muốn đấu giá, nhưng giá cao của 500 viên nguyên tinh đã khiến nhiều đội thức tỉnh không thể thực hiện được. Nhưng vào lúc này, một số đội trưởng đội lính đánh thuê hàng đầu đã tăng giá. 505, 600, mọi người nể mặt liệt hỏa đội dùm, nể cái em gái ngươi, biến ra chỗ khác chơi đi vương ngũ, liệt hỏa đội của tụi mày có cái dám chó mặt mũi mà dùng, tiểu đội thần phong của tụi tao không thích nể mặt mũi tụi bay, ta ra giá 600. Giá đang tăng vọt và đang dần tiến đến ngưỡng 800 nguyên tinh. Đội trưởng của những đội lính đánh thuê hàng đầu này đã nhận được tin tức trước đó rằng, đấu giá lần này sẽ có vật chứa linh hồn lực, nhưng mà cho dù gom góp không ít nguyên tinh, bọn hắn cũng cảm nhận áp lực, giá cả tăng lên bắt đầu chậm dần. Giá này đã phá vỡ trí tưởng tượng của những đứa ma mới thức tỉnh. Những lão binh thức tỉnh nhìn lại túi tiền của chính mình, cũng chết lặng. Ngay cả khi mạnh như Chu Kiến Hoành và là đội trưởng của đội ưu tú, giờ lúc này mặt mũi anh ấy tràn đầy ngưng trọng, anh ấy cảm nhận sâu sắc khoảng cách giữa mình và đội hàng đầu. Hiện tại giá đã lên tới 820 nguyên tinh, các nhân vật cấp đội trưởng cũng chỉ có thể từ từ tăng giá 1-2 nguyên tinh. Họ gần như đã đạt đến giới hạn của mình, đồng thời cũng đang thử dò xét giới hạn của những đối thủ. Ở cấp độ này, bọn họ đều biết nhau, khoảng cách cũng không lớn, nhưng nếu có thể thêm vào một ít nguyên tinh, kết quả cuối cùng có thể thay đổi. Một số nhân vật cấp đội trưởng nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào vật chứa linh hồn lực trên sân khấu đấu giá. Cũng có đội trưởng thức tỉnh nhìn giá ngày càng cao, mồ hôi lạnh trên trán dần dần chảy xuống. Bỗng nhiên, ta ra giá 888 nguyên tinh. Âm thanh không lớn nhưng thu hút khán giả toàn trường trong tích tắc. Chu Kiến Hoành đột nhiên nhìn hắn, phát hiện lúc trước chính là đứa nhỏ nói chuyện ra giá đấu thầu. Chương 63, một thanh kiếm kinh động mọi người. Người kia là ai, không ngờ lại tăng giá nhiều như vậy trong một lần. Đáng giận, ai còn có nhiều như vậy nguyên tinh. Mọi người nhìn quanh và phát hiện một bóng người đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen. Người này, là ai a? Đội trưởng của rất nhiều đội hàng đầu đều có mặt khinh thường che giấu khuôn mặt. Bất ngờ xuất hiện một nhân vật bí ẩn không lộ ra diện mục, làm bọn hắn im lặng trong giây lát, không giống những gì bọn hắn nghĩ a. Một người thức tỉnh cấp đội trưởng cảm thấy, lén la lén lút, còn không phải người thức tỉnh, người có thể cầm được nhiều như vậy nguyên tinh sao? Những người khác sắc mặt trông cũng rất kỳ quái, một tên thậm chí còn không có khí thức của người thức tỉnh, không ai nghĩ rằng hắn có thể lấy được hơn 800 nguyên tinh. Tới đây kiếm chuyện, đã bao lâu rồi không ai dám tới chợ đen kiếm chuyện a? Chợ đen là nơi hoạt động của 4 tập đoàn lính đánh thuê lớn, ngay cả những nhân vật cấp đội trưởng có mặt cũng phải thành thật tuân theo quy tắc, tên này chỉ sợ hắn là lính mới phép tắc cái gì cũng không hiểu a. Nữ nhân xinh đẹp cũng cảm thấy không đúng, nàng cũng không nói gì, nhưng gọi cho nhân viên để xác minh xem Đường Vũ có thể lấy được nhiều nguyên tinh như vậy hay không. Mọi người đều tập trung nhìn vào Đường Vũ, một số người tỏ ra khinh thường, một số người thương cảm, một số người chỉ đang xem một chương trình biểu diễn. Không ai tăng giá cả ư? Vậy vật kia ta liền sở hữu. Dường như người mới đến vẫn chưa biết tình hình, nhưng ngay sau đó, mọi người đã thấy người mới lấy ra một túi nguyên tinh. Có rất nhiều nguyên tinh và chúng được đóng gói trong một chiếc túi nhựa nhỏ này. Toàn bộ cái túi đều căng phồng lên, có người lo lắng rằng những nguyên tinh này có thể hay không sẽ làm cho chiếc túi vỡ. Người mới, chó má chứ người mới, có thằng người mới nào trong tay cầm một đống nguyên tinh hay không? Mặc dù bọn hắn không biết cái túi nguyên tinh đến tột cùng trị giá bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, giá trị ước tính lên đến hàng nghìn. Không lẽ là giả, khả năng sao? Các nhân viên lấy ra một dụng cụ đặc biệt để đo giá trị năng lượng của nguyên tinh, ngay sau đó giá trị hiển thị trên thiết bị là 1145. Nhiều người thức tỉnh nhìn thấy con số này, ngay lập tức hít thở. Những nhân vật cấp đội trưởng đó cũng mặt mũi đen nhẻm. Nguyên bản một số ít có thể tăng giá, nhưng khi nghe thiết bị đo nguyên tinh hiện lên con số, bọn hắn cũng từ bỏ ý nghĩ này. Dù bọn họ có tranh đến cỡ nào, họ cũng không thể cạnh tranh được. Buổi đấu giá rốt cục hạ màn. Tuy nhiên, điều in sâu trong tâm trí bọn họ là hình bóng nhẹ như mây gió mặc một chiếc áo choàng đen và chiếc túi chứa cả đống nguyên tinh khiến họ gần như mù cả mắt. Một số người cũng đang suy đoán rằng người giấu thân phận này thuộc đội lính đánh thuê hàng đầu nào. Không phải tất cả các đội hàng đầu đều tham gia vào cuộc đấu giá này, có lẽ một số đội đã thông qua con đường khác thu hoạch được bình chưa thu thập linh hồn lực, nhưng một số thì không cần, cũng không phải là chướng mắt, mà sử dụng nguyên tinh ở các khía cạnh khác sẽ có lợi hơn cho đội của họ. Chỉ là cho dù bọn họ đoán như thế nào cũng không đoán được. Giọng nói của Đường Vũ không giống với những thành viên trong đội hàng đầu mà họ nhận ra, có người suy đoán người áo đen cố tình đổi giọng, khả năng này, một số người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cảm thấy sắp suy sụp. Một nơi khác trong hầm trú ẩn bị bỏ hoang, đây là nơi mà chỉ các thành viên của bốn nhóm lính đánh thuê lớn mới có thể ra vào. Trong đó đường hầm nguyên bản yên tĩnh, vào lúc này có một giọng nói tức giận. Rác rưởi, ta để ngươi chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm buổi đấu giá. Ngươi nói với ta đây là cách mà ngươi nhìn chằm chằm sao? Trảm ma kiếm đều đã bán xong, ngươi mới thu được tin tức, mẹ kiếp thằng ngu thế ta cần ngươi làm mẹ gì nữa? Một người đàn ông cởi trần, râu rậm ở ngực trên mặt có một bộ râu quai nón lập tức đá vào người thanh niên gầy gò trước mặt anh ta. Thanh niên gầy gò cũng là người thức tỉnh mạnh mẽ, nhưng là không dám phản kháng, đau đớn đứng lên. Gã râu ria không nguôi giận, đấm thật mạnh, người thanh niên gầy nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cú đấm nặng nề này đập vào bức tường đường hầm bên cạnh người thanh niên gầy gò. Với một tiếng nổ, các vết nứt như mạng nhện lan rộng, khói và bụi rơi xuống. Mày có biết rằng chỉ một thanh trảm ma kiếm, thực lực của tao lại tăng biết bao nhiêu không? Người đàn ông quai nón trong lòng thầm hận, là một đội trưởng của bàn tay đỏ, Sử Nha Minh luôn hành động độc đoán. Tình cờ là đội thứ bảy của họ làm nhiệm vụ phòng thủ ở chợ đen trong hai ngày này. Tất nhiên, hắn muốn nhận một số thứ tốt từ cuộc đấu giá lần này và hắn đã người nhìn vào chằm chằm buổi đấu giá lần này từ trước đó. Nếu như buổi đấu giá đang diễn ra mà hắn có tin tức sớm về thanh trảm ma kiếm, lấy năng lực của hắn, tự nhiên sẽ có biện pháp đem trảm ma kiếm tới tay, chỉ khi nào bên trên buổi đấu giá, hắn liền phải tuân thủ quy tắc. Đây là quy tắc do bốn nhóm lính đánh thuê lớn đặt ra, hắn không dám vi phạm. Nhưng mà, Sử Nha Minh càng lúc càng tức giận khi nghĩ đến, chẳng lẽ hắn không có khả năng trả hơn 100 nguyên tinh sao? Nếu tên cờ hó rác rưởi này có thể sớm đem tin tức kêu hắn chạy tới đấu giá, ít nhất hắn cũng có thể thu về một thanh trảm ma kiếm, đến lúc đó, đội thứ 7 của anh ta sẽ vượt qua đội thứ 6 trong phút chốc. Thằng rác rưởi, còn không nhanh chóng đi tìm thông tin ai bán thanh trảm ma kiếm cho tao. Nó chắc chắn không phải do khoa học viện nghiên cứu, nếu là bên đó, ông chủ hẳn đã nghe tin tức từ lâu, cũng sẽ không cần đến nơi đấu giá, mày hiểu chưa? Người thanh niên gầy gò gật đầu lia lịa, quả thực là hắn xảy ra sai sót. Hắn không ngờ khi buổi đấu giá bắt đầu vẫn có người đem đồ vật đi giám định. Sau đó, khi quỷ kiếm được bán đấu giá, hắn ta mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì, vội vàng chạy về thông báo, nhưng đã quá muộn. Hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội chuộc tội này, không phải chỉ là tìm người bán đấu giá sao. Cho dù che giấu thân phận, chỉ cần hắn còn ở trong chợ đen, hắn đều có thể cho đối phương tìm ra tới. Sự hỗn loạn gây ra bởi thanh trảm ma kiếm không chỉ giới hạn tại bàn tay đỏ. Loại vũ khí này không giúp ích được gì cho tình hình chung, việc nâng cao sức mạnh đồng đội cũng bị hạn chế, tuy nhiên đối với cá nhân thì không thể phủ nhận đây là một loại vũ khí ma thuật. Phó chỉ huy trung đoàn lính đánh thuê chiến binh, người đàn ông này có vẻ ngoài chững chạc và giống một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, nhưng tuổi thực của anh ta chỉ mới ngoài đôi mươi. Anh ta cầm một thanh trảm ma kiếm và vung nó vài lần, đúng vậy, nó thực sự là một vũ khí tốt. Với vũ khí này, ta tự tin rằng mình có thể tiêu diệt con ma thú thức tỉnh cấp 5. Nhưng thanh kiếm này cùng đoàn trưởng còn xứng hơn, ta cũng chỉ có thể trước nhịn đau. Tiểu Lâm, phó chỉ huy chiến binh vỗ vỗ vai người trẻ tuổi bên cạnh, nhìn chằm chằm người đem trảm ma kiếm cho hội đấu giá, xem có cơ hội nào mua thêm thanh vũ khí như vậy hay không. Học viện khoa học, một ông già với mái tóc hoa râm và đeo kính đang vuốt ve thanh trảm ma kiếm này, như thể đang vuốt ve người yêu của mình. Chắc chắn, đủ chắc chắn. Sư phụ, người nhìn thấy cái gì? Trợ lý bên cạnh lộ vẻ bất lực. Hắn hiểu quá rõ về thầy của mình, mỗi lần tìm ra thứ gì đó kỳ lạ, thì sẽ xuất hiện bộ dáng này, nhưng ngài vừa nói chuyện với bộ dáng này thì không hợp hình tượng lắm đâu. Hắn cũng sắp phát điên, ông lão lưu luyến không muốn rời xa thanh kiếm, nhưng rốt cục cũng thả xuống, đây là thứ chúng ta đã nghiên cứu, một loại nhân tố sức mạnh phi thường nào đó. À, ý của sư phụ là, cái này làm sao có thể? Người trợ lý trẻ không thể tin rằng thứ đó, ngay cả tôn lão cùng một nhóm các nhà khoa học đã làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài. Khó khăn lắm mới giải được bí mật. Làm sao có người nào đó liền có thể đem vận dụng lên vũ khí? Sư phụ, đây không phải là lý do vật chất, hay là siêu năng lực của một người nào đó. Ông lão vỗ vỗ vai người thanh niên, Tiểu Lâm, sư phụ của ngươi, ta cũng không phải quá cổ hủ, liền dụng cụ số liệu ta còn nhìn nhầm. Về phần siêu năng lực, đây là một lĩnh vực phức tạp hơn, ta không nói được rõ ràng vấn đề này, nhưng ngay cả khi đó là năng lực, có thể liên quan nhân tố siêu việt, có thể bám vào vũ khí, thì đó cũng không phải đơn giản a. Tiểu Lâm, người phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Bồi lão sư đi ra ngoài một chuyến a. Chương 64, sự tình muốn náo nhiệt. Phiên đấu giá kết thúc, thị trường chợ đen không còn có gì để xem, nó trở nên tẻ nhạt vô vị. Sau khi gặp Y Liên đang đi dạo xung quanh, Đường Vũ cũng dự định rời đi. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, cảm nhận được ánh mắt không hề có ý tốt. Tiểu Minh, người đi trước, cùng chúng ta tách ra. Làm sao vậy, lão Đường? Sau khi Lý Tiểu Minh hỏi, hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đường Vũ và hắn biết tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn do dự và tách khỏi Đường Vũ. Hắn cũng không đi đâu xa, chỉ hòa vào đám đông, vẻ mặt có chút lo lắng. Ở góc đường hầm, Đường Vũ dùng khóe mắt tìm một thanh niên gầy gò. Đường hầm dưới lòng đất này không lớn, cùng một hướng có rất nhiều người chuẩn bị rời khỏi chợ đen, Đường Vũ vẫn nhận ra ánh mắt không mấy ý tốt đến từ người thanh niên gầy gò này. Khi đã ở trong tinh thần không gian, hắn không biết đã đánh lén bao nhiêu ma thú, hơn nữa khả năng nhận thức của hắn cũng đã khác xa từ lâu. Theo ý kiến của hắn mà nói, đôi mắt thanh niên gầy gò không có chút nào che giấu cái này mà không phát hiện, mới là chuyện lạ. Đường Vũ khóe miệng giễu cợt, ngược lại thả chậm bước chân. Đột nhiên, một đoàn người từ ngã ba đường hầm khác chạy tới, những người này không giấu mặt, hung hãn, dọc theo đường đi, những người sống sót khác vội vàng tránh ở hai bên. Đó là đội Bàn Tay Đỏ, họ đang làm gì ở đây? Luôn cảm thấy những người này sắc mặt khó coi, chẳng lẽ người sống sót nào đang tìm kiếm rắc rối? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, người không muốn sống nữa sao? Sử Nha Minh dẫn đầu một nhóm thành viên trong nhóm đi tới. Thanh niên gầy gò bước tới, chỉ vào Đường Vũ, nói nhỏ. Sử Nha Minh liếc nhìn Đường Vũ, mặc áo choàng đen. Giấu mặt, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần người đó vẫn còn ở đây là được. Anh ta sải bước về phía trước với vẻ mặt xấu xa, ai đó đã báo rằng ngươi đã đánh cắp nguyên tinh, thân là người quản lý thị trường chợ đen, tôi Sử Nha Minh có nghĩa vụ và trách nhiệm làm rõ mọi việc, hiện tại, mời mọi người phối hợp với chúng tôi để giả soát người. Nếu kết quả chứng minh rằng các bạn không ăn cắp phải ta Sử Nha Minh sẽ nói lời xin lỗi. Tất nhiên, nếu kết quả là sự thật, hoặc nếu bạn không chịu hợp tác, thì tôi chỉ có thể làm mọi việc theo quy tắc. Phía sau hắn, các thành viên trong nhóm nhìn chằm chằm với ánh mắt ác ý, tất cả đều cười khúc khích. Sử Nha Minh nói xong, khoanh tay trước ngực, dường như đang chờ câu trả lời của Đường Vũ. Là một người của Bàn Tay Đỏ, hắn ta ít khi nào tuân theo quy tắc, nhưng hắn cũng không có lo lắng. Nếu bên kia không hợp tác, hắn có thể danh chính ngôn thuận động thủ, ai cũng không thể nói lời nào. Nhưng nếu ba người trước mặt hợp tác tìm kiếm, Sử Nha Minh nhìn vào thắt lưng của Đường Vũ, có một thanh kiếm dài được ghim vào đó, thanh kiếm này sẽ thuộc về anh ta, và... Sử Nha Minh nhìn về phía một người trong số họ, tuy không nhìn rõ diện mạo nhưng trong lúc giao dịch đã lộ ra giọng nói, rõ ràng là một phụ nữ trẻ, khám xét thi thể cũng rất thú vị. Hắn đột nhiên rất mong đợi, đối phương không chịu hợp tác, sau đó mới có thể danh chính ngôn thuận giả soát người. Về phần kết quả giả soát người, đây không phải là quyết định của hắn đưa ra hay sao? Nếu không phải vì sự phát triển của thị trường chợ đen, nếu không phải kiêng kỵ đến ba nhóm lính đánh thuê kia, Sử Nha Minh sớm động thủ từ lâu rồi. Lòng thương hại, hắn hừ lạnh, trong lòng khinh thường. Ba nhóm lính đánh thuê chắc hẳn cũng tham lam với thanh trảm ma kiếm này, nhưng bọn họ sợ thanh danh bị soi mói, cũng không dám động thủ. Những người sống sót khác trong đường hầm rút lui, nhưng không bỏ đi, họ cũng tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ba người kia lần này thảm rồi, thật sự là đang bị nhóm Bàn Tay Đỏ theo dõi. Đây là một trong bốn nhóm lính đánh thuê lớn độc đoán nhất và vô lý nhất. Ba người này xong đời. Ngay cả một đội lính đánh thuê hàng đầu, đôi khi đối mặt với hành vi độc đoán của nhóm Bàn Tay Đỏ cũng phải nuốt hận, chưa kể ba người này nhìn như tiểu nhân vật. Không nhất thiết phải như vậy, có người nhận ra Đường Vũ là người đã chi rất nhiều tiền tại buổi đấu giá. Có khả năng sẽ có một đội đánh thuê đỉnh cao đứng đằng sau, không nhất thiết là những đội đã thành danh, mà ngay cả đội mới nổi cũng nhất định không hề yếu. Vậy thì sao, có người lập tức phản bác lại, cho dù đội lính đánh thuê hàng đầu bị Bàn Tay Đỏ để mắt tới, cũng xong đời. Đây là nhóm Bàn Tay Đỏ A, tại bốn nhóm lính đánh thuê bên trong đều nổi bật vị thế cường đại của họ, chỉ có ba nhóm đánh thuê còn lại có thể cầm chừng lẫn nhau. Nếu ba người này là nhân viên của một ông chủ nào đó trong hầm trú ẩn thì sao? Ma mới hỏi. Người cựu binh thức tỉnh lập tức đứng ra phổ biến sách vở, người cho rằng người của Bàn Tay Đỏ toàn là kẻ ngu ngốc sao? Thân là tứ đại bên trong, họ có quan hệ khó giải thích với giới thượng lưu, vì vậy họ tự nhiên biết ai không thể bị xúc phạm. Bây giờ Bàn Tay Đỏ dám ngang nhiên như vậy thì có nghĩa là chúng đã ăn chắc đối phương rồi. ma mới thất vọng, chợ đen này, liền tính công bằng cơ bản nhất cũng không có sao. Người thức tỉnh kỳ cựu chế nhạo, công bằng được xây dựng bởi bốn nhóm lính đánh thuê quy định. Chỉ giữa bọn họ mới có sự công bằng, bạn có biết bàn tay đỏ đã làm gì trước ngày tận thế không? Ma mới nhìn chết lặng, người đứng đầu bàn tay đỏ từng là trùm hắc đạo, sau đó từ từ tẩy trắng. Ở Lâm Thành, chẳng hạn như trở thành thanh đại bảo kiếm rất nhiều trong số đó thuộc về tài sản của hắn. Có thể ngươi đã từng tiêu phí đi qua, mà thành viên của bàn tay đỏ cũng là những người từng là xã hội đen. Những người này, ngươi trông cậy vào bọn hắn tìm công bằng sao? Chẳng lẽ chúng ta dạng này nhìn bọn hắn muốn làm gì thì làm? Dạng này về sau ai còn muốn tới chợ đen làm sinh ý? Lão giả thức tỉnh cũng thở dài một hơi, bất lực. Ai cũng không giúp được, nhưng rất nhiều thứ đều chỉ có thể mua ở chợ đen. Chỉ dựa vào điểm này, chúng ta không thể không đến chợ đen. Trong đám đông, Lý Tiểu Minh sắc mặt tái nhợt, hai tay khẽ run. Chu Kiến Hoành vẻ mặt lo lắng, chỉ có thể nhìn đám người bàn tay đỏ, bất lực thở dài. Tiểu Lâm của nhóm chiến binh nhìn hai bên, cuối cùng lắc đầu. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào hắn, cảm giác bị theo dõi này khiến Đường Vũ khó chịu. Rõ ràng là bàn tay đỏ muốn kiếm chuyện, nhưng điều mà anh ta bực mình là vì nguyên nhân gì? Làn sóng hận thù này là không thể giải thích được. Sử Nha Minh bước tới, dần dần lộ ra một nụ cười. Đường Vũ khẽ thở dài, có lẽ quá khiêm tốn một chút, liền tưởng mình dễ bắt nạt. Hắn không muốn gây rắc rối và ghét rắc rối, tuy nhiên, hắn đâu có phải là loại người có thể chịu đựng sự ủy khuất đâu. Không phải, Đường Vũ một chân đá ra, nụ cười của Sử Nha Minh đóng băng trên mặt, mất cảnh giác, cả người bay ra ngoài, ngã nhào mấy cái trên mặt đất, đã là đầy bụi đất. Chỉ một thoáng, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng. Các thành viên của đội thứ 7 của bàn tay đỏ chưa bao giờ nghĩ rằng bên kia lại dám chống lại. Những nhóm người thuốc tỉnh khác, càng không thể nào đoán trước được, tại hung danh bàn tay đỏ phía trước, lại có người dám động thủ, còn một chân đạp bay đội trưởng phân đội 7 nhóm bàn tay đỏ. Sự tình náo lớn rồi nha. Chương 65, luyện tập. Không hay rồi, nếu họ không chống cự, tối đa họ cũng chịu chút ủy khuất, nhưng bây giờ... Ai, đội bàn tay đỏ lừa gạt người nhiều như vậy, nếu đổi lại là ta... Mạng sống quan trọng hơn hay tôn nghiêm quan trọng hơn? Người bạn đồng hành đáp, ta cũng nhịn một chút rồi đi. Nhóm thức tỉnh thấp giọng bàn luận với nhau. Sử Nha Minh mặt đen như đáy nồi. Đường đường là người thức tỉnh cấp 4, lại bị người ta đá lăn lóc như thế, sau này như thế nào bên trong đoàn sống? Còn không phải bị đám phân đội 6 bên kia chế giễu. Hắn chủ quan, Sử Nha Minh rất tức giận, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, hắn sẽ không còn nghĩ rằng Đường Vũ chỉ là một người bình thường. Dù bất cẩn đến đâu cũng không thể bị người thường đá bay xa. Đây không phải là người bình thường, có thể dùng thủ đoạn gì mới đem khí tức ẩn đi. Sử Nha Minh tự đáy lòng cười lạnh, đây dù sao cũng chỉ là bất nhập lưu thủ đoạn, cho dù đánh lén thành công cũng không thể làm tổn thương được hắn. Nhưng ta sẽ không cho ngươi một cơ hội nào nữa. Tiếp theo, ta sẽ rút xương của ngươi từng cái một, ra khỏi cơ thể ngươi. Sắc mặt của hắn dữ tợn, các thành viên trong đội phía sau phấn khích, đội trưởng đã bắt đầu nghiêm túc. Từ khi vào đội đến nay, ta cũng chưa thấy đội trưởng toàn lực ra tay. Ha ha, e rằng lần này ngươi cũng sẽ không nhìn được. Đội trưởng nghiêm túc là bởi vì tức giận cũng không phải ba người kia làm cho đội trưởng nghiêm túc. Hãy đoán xem người kia có bao nhiêu phần trăm có thể chịu đựng được mấy chiêu của đội trưởng. Ta đoán ba chiêu, đội trưởng có thể giải quyết người này một chiêu. Không, ta nghĩ sẽ hơn 10 chiêu trở lên. Ngươi biết không, đội trưởng yêu thích là chơi chậm, sau lớp mặt nạ. Đôi mắt Y Liên lạnh lùng, chỉ cần lãnh chúa ra lệnh, cô ấy sẽ đóng băng những người này thành tác phẩm điêu khắc băng. Với con dao găm đang bay trên tay Hôi Nhận, anh ta nhỏ giọng hỏi, lãnh chúa, ngài có cần tôi lấy đầu hắn mang tới cho ngài không? Đường Vũ cười nhẹ, lắc đầu, dạo bước tiến lên. Ta sẽ tự mình lên đi, vừa vặn, luyện tập một chút. Luyện tập, Sử Nha Minh cười nhếch mép, là ai cho ngươi sự tự tin, thừa lúc ta không chú ý giở trò đánh lén ta, bây giờ tưởng mình là cái nhân vật rồi. Những người thức tỉnh xem cũng bị sốc, người này, giọng điệu quá lớn, đó là phân đội trưởng của bàn tay đỏ. Người phải biết rằng mỗi phân đội của bàn tay đỏ, đơn độc đi ra, có thể so sánh với một đội lính đánh thuê hàng đầu. Sử Nha Minh cũng là một nhân vật cấp đội trưởng thực sự, người còn dám sử dụng Sử Nha Minh để luyện tập. Họ cảm thấy rằng không cần phải xem nữa, đó thực sự không phải là một hành động hợp lý khi chọc tức Sử Nha Minh theo cách này. Tuy nhiên, tầm mắt hạn chế trí tưởng tượng của họ. Đường Vũ chỉ có thực lực thức tỉnh cấp 3, quả thực không bằng Sử Nha Minh, nhưng tại tinh thần không gian bên trong, hắn không biết đã giết bao nhiêu ma thú mạnh hơn thực lực của bản thân, lúc này hắn mới nhìn thấy một cái thức lực không tệ địch nhân, dùng để kiểm tra chính mình, vừa vặn thích hợp. Sử Nham Minh lao về phía trước, tung một cú đấm, không khí nổ tung. Cú đấm này cực kỳ mạnh mẽ, không khí bị cuốn đi từng lớp một, những người xung quanh thức tỉnh thậm chí cảm nhận có một luồng gió mạnh thổi tới. Không ít người căn bản là không có chứng kiến được bậc này cao thủ ra tay, sắc mặt thay đổi liên tục, đồng thời liên tục lùi lại phía sau, rất sợ bị liên lụy. Vẻ mặt Đường Vũ vẫn không thay đổi, chỉ cần nghiêng một bên, anh ta đã tránh được cú đấm. Anh khẽ thở dài, phương thức tấn công quá cứng nhắc. Sử Nham Minh tung cú đá quét ngang một cách mạnh mẽ. Trước ngày tận thế, bạn có thể đá chết một con hổ chỉ bằng một chân. Tuy vậy, Đường Vũ lộ vẻ thất vọng, hắn chỉ hơi ngả người ra sau, tránh được cú đá quét ngang này của Sử Nham Minh. Sử Nham Minh vẫn còn trớn của cú đá quét ngang, lập tức Đường Vũ đã tát một cái vào mặt Sử Nham Minh.